Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Trang Hạo Nhiên chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía cô, mỉm cười nói, không có chuyện gì. Tôi không tin. Đường Khả Hinh thoáng cái nhìn trong túi sách màu đen, lấy ra tấm hình kia, rơi lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kích động khóc lên nói, giữa chúng ta rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Vì sao tôi nhìn thấy tấm hình này, tôi lại bi thương lâu như vậy? Tôi nhìn nó, đã khóc thật lâu. Em đột nhiên muốn làm cho anh một chút chuyện. Không hiểu sao lại nhớ tới, có một thời gian cảm thấy anh đeo đồng hồ rất đẹp mắt, nói cho em biết giữa chúng ta rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Trang Hạo Nhiên chỉ là chăm chú, nhìn Đường Khả Hinh, đôi mắt nặng nề khẽ chớp, rốt cuộc bộc lộ một vài phần tình cảm, vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, muốn nói chút gì. Nhưng rồi lại cái gì cũng không nói nên lời. Trang Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh không hiểu sao kêu to tên của anh, nước mắt lan xuống. Trang Hạo Nhiên kích động vừa mới dâng trào, di động trong nháy mắt vang lên, anh lập tức nắm chặt bả vai của cô, trấn an một chút, liền nhận điện thoại, nghe lời gọi tới nói chuyện, ánh mắt đầy sợ hãi. Rừng trúc, một bóng đêm như ma quỷ, trong chớp mắt băng qua rừng. Sẽ phải chạy về phía mặt hồ, Điệp Y chợt xuất hiện giữa mặt hồ, nghiêng mặt nhìn về phía người đang đến. Bóng đen lập tức chuyển hướng, lại giống như cơn gió hướng về phía trước, trong suốt mà lại xuyên qua. Lúc này Lãnh Mặc Hàn chợt hóa thân thành loài vật man rợ, ánh mắt trong bóng đêm biến thành ánh xanh. Anh mang vào mắt kính áp tròng trong suốt ban đêm, ban đầu chỉ là thong thả đạp cành lá trong rừng trúc, từng bước mà đi, cuối cùng ở phía trước rừng trúc nhìn thấy có một bóng người. Ở ngay phía trước lùi đi, đôi mắt xanh của anh chợt lóe, vèo một tiếng, cả người như bị tia chớp, chạy như bay về phía trước. Bóng đêm tiếp tục ở trong bóng đêm, nhanh chóng lùi đi. Lãnh Mặc Hàn cả người giống như dã thú bộc phát, di chuyển bước chân nhanh chóng, bay về phía trước, cả người nhảy lên, chân đạp phía cây trúc lớn nào đó, mượn đặc tính dẻo dai của trúc. Tung người ngang lên cây trúc mà bay đi, trong nháy mắt Điệp Y, bằng tốc độ mũi tên nhọn, thu chân lại hướng mục tiêu đi đến. Cặp song sinh cũng trong nháy mắt xuất hiện, trước sau bao vây mà đánh. Một người trên cây trúc bay vọt đến, một người hướng bên này chạy như bay đến. Một đàn côn trùng nhỏ bé lấp lánh đột nhiên từ trong rừng trúc nhẹ nhàng bay đến. Tiểu Vi ngẩng đầu nhìn đàn côn trùng lấp lánh kia, lập tức huýt gió một cái. Tô Lạc Hoành lập tức ngồi trên sofa trước sàn nhảy vô cùng đẹp trai, cầm máy tính trong tay, tay nhanh chóng điều khiển hệ thống internet trong rừng trúc, phá giải trận bom côn trùng bùng nổ. Lâm Sở Nhai vẫn như cũ đứng ở đó, cùng với Tiêu Đồng khiêu vũ nóng bỏng, lại chuyên chú nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành ngẩng đầu, nhìn anh một cái, làm động tác ok. Mấy chục khối bom côn trùng chợt tắt, vương vãi rơi trên mặt đất, bóng đen tiếp tục lùi đi. Không để cho hắn chết, người chết trong tổ chức bóng đêm sẽ đi tới càng nhiều đối thủ hơn. Lãnh Mặc Hàn nói hết lời, người đã bay vọt lên lần nữa. Đạp thân cây trúc, tung người lên, rốt cuộc nhìn thấy bóng đen ở gần mình. Trong nháy mắt anh rút súng lục, giảm thanh, nhanh như tia chớp bóp cò súng, một tiếng kêu rên. Điệp Y tức khắc thừa dịp chân người này trúng đạn, trong nháy mắt giống như ma quỷ nhào tới trước mặt của hắn, bóp chặt cổ hắn. Không hiểu sao lại nghe thấy cổ họng hắn không còn chút khí lực, đá đứt đoạn, cô sửng sốt. Cặp song sinh lập tức đạp chân lên cây trúc già, phi thân lên tìm người còn lại. Lãnh Mặc Hàn tung mình lao tới trước mặt người nọ, lại phát hiện đã chết, anh tức khắc nhìn về phía Điệp Y. Điệp Y lạnh lùng nói, tôi vừa giữ cổ họng của hắn, có cục đá âm trầm bắn trúng xuyên yết hầu, đánh gãy yết hầu hắn. Hai mắt của Lãnh Mặc Hàn chợt lóe, nặng nề thở hổn hển một hơi. Cặp song sinh giống như chim én chạy như bay trên rừng trúc, khắp nơi tìm kiếm bóng người trong đêm, lại phát hiện người bóng đêm này quả nhiên giống như tàng hình. Các cô cắn chặt răng, lại đạp một cú trên trúc già, muốn phi thân lên. Tiểu Hà bỗng nhiên nghe thấy được một trận âm thanh vũ khí bằng kim loại trong nháy mắt ôm chặt em gái, rất nhanh xoay tròn ám khí, ngã xuống đất, cầm kim thép trong tay, hướng bốn phía phóng đi. Ngón tay của Tô Lạc Hoành nhanh nhẹn gõ trên máy vi tính, lợi dụng hệ thống phản trộm, vươn cánh bay về hướng ban đầu đến. Lãnh Mặc Hàn ở trong rừng cây, nhìn thấy đàn côn trùng óng ánh nào đó, hướng về phía bên kia bay đi, trong nháy mắt, thở phào nhẹ nhõm. Cặp song sinh kia không hiểu nói, không cần đuổi theo. Cặp song sinh tức khắc quay đầu lại, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Điệp Y cũng nhìn thấy đàn côn trùng óng ánh kia, liền lạnh lùng bỏ đi. Đôi mắt xanh biếc của Lãnh Mặc Hàn chợt lóe, từ âu phục trong túi, lấy đèn pin cỡ nhỏ, chiếu vào nhìn người đàn ông đã chết trước mặt, cũng không phải là người trong ảnh chụp, anh liền không lên tiếng, đạp mạnh vào đầu hắn, rồi xoay người rời đi. Đôi song sinh cũng chỉ tạm thời thu tay lại, liếc mắt nhìn người đã chết, nằm ở trên mặt đất, lạnh lùng xoay người rời đi. Quản lý rốt cuộc đi đâu rồi? Tiểu Nhu vừa cùng mọi người trò chuyện vui vẻ, thế nhưng một lát sau, phát hiện quản lý đã không thấy đâu nữa. Lúc này, tiệc tối sẽ kết thúc, cô muốn về nhà, nếu không cha sẽ mắng, cho mình là lại có quan hệ nam nữ bất chính với bạn trai. Cô một đường hướng tới phía rừng trúc đi tới, mở to mắt, nhìn khắp nơi, kêu nhỏ. Quản lý! Quản lý! Cô đi đâu rồi? Tôi muốn về nhà. Tôi đưa cô về, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trong nháy mắt Tiểu Nhu khiếp sợ, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người màu đen chợt xuất hiện ở trước mặt mình, lóe ra đôi mắt xanh như ma cà rồng. Trong nháy mắt cổ họng cô như nuốt phải một quả trứng vịt, há hốc mồm. Huyệt Dũng Tuyền bị chấn động, sợ đến hồn bay phách tán, phồng má kêu to, "A!" Cô run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau. Tiểu Nhu sợ tới mức hồn bay phách tán. Ngồi ở trên ghế salon bên cạnh bể bơi, trên trán chườm một túi nước đá, vẫn sợ đến mức mặt đỏ lên, hai mắt trợn tròn. Cả người run rẩy, lầy bẩy bưng ly trà an thần, hàm răng vẫn phát run. Người vẫn chưa hồi hồn, thất thần nhìn về phía trước, còn nghĩ về thời đại ma cà rồng. Trần Mạn Hồng ngồi gần đó, ánh mắt ghét bỏ nhìn người này, nở nụ cười mới nói, "Có cần phải làm quá lên như vậy hay không?" Lãnh Mặc Hàn có chút áy náy ngồi bên cạnh Tiểu Nhu, cúi người, nắm tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt xin lỗi. Cả người Tiểu Nhu vẫn giống như vừa mới vớt từ dưới nước lên, sợ đến thần kinh cũng đều run rẩy. Ôi mẹ ơi, có thể bị dọa đến đờ đẫn như vậy sao? Tô Lạc Hoành nhìn bộ dáng này của cô, vội vàng ngồi bên cạnh cô, vươn tay không ngừng vỗ bờ vai nhỏ nhắn của cô, lo lắng nói, "Này, có cần đi gặp bác sĩ hay không? Lấy thuốc an thần các loại." Cô ấy cũng ngơ ngẩn thành như vậy rồi, còn cần thuốc an thần sao? Trần Mạn Hồng phì một tiếng nở nụ cười. Lãnh Mặc Hàn cũng lo lắng nhìn Tiểu Nhu, nghĩ cô vừa rồi nhìn thấy đôi mắt xanh của mình đã sợ đến hôn mê bất tỉnh, thật vất vả mới bấm huyệt nhân trung giúp cô tỉnh lại. Cô trợn mắt nhìn thấy đôi mắt xanh của mình, chân tay lại duỗi thẳng ra, thất thanh kêu to, lại rơi vào hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, hôn mê bất tỉnh tới 3 lần. Tiêu Đồng cũng lập tức đi tới, vươn tay không ngừng đánh vào vai Lãnh Mặc Hàn, tức giận kêu to, đều là tại anh, đều là tại anh. Một người cẩn thận như vậy, xong việc rồi còn mang cái thứ như vậy làm gì? Đừng có nói cô ấy bị dọa chết, đôi khi tôi nhìn thấy còn cũng giật mình nữa, là lại còn từ trong rừng đi ra, lại càng giống ma cà rồng hơn. Lãnh Mặc Hàn nhíu mày, có chút oan uổng nhưng cũng không lên tiếng. Bây giờ thì tốt rồi. Tiêu Đồng lập tức lại cúi người xuống, vươn tay vỗ vai Tiểu Nhu nói, anh đem con gái nhà người ta bị dọa sợ thành như vậy, đến lúc đó cô ấy mà không bình thường, anh cưới đấy. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này lại lo lắng quay đầu nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu trợn tròn mắt, khuôn mặt ngây ngốc bưng ly trà an thần, dương mặt khiếp sợ, hàm răng va vào nhau canh cách, thần trí mơ hồ. Ôi, tình huống này. Trần Mạn Hồng nhìn cô như vậy cũng có chút lo lắng, lập tức thúc giục chồng nói, anh Kiệt này, anh xem một chút đi, chuyện gì xảy ra vậy? Tào Anh Kiệt cũng thấy Tiểu Nhu thật sự là thần kinh có chút thất thường, anh cũng lo lắng nói, đúng vậy, phải làm sao bây giờ, xem ra thật sự là sợ hãi. Có thể không bị dọa chết hay sao? Tiêu Đồng là người đồng tình với những người yếu đuối, nhất là Tiểu Nhu đáng yêu như thế, cô lại tức giận nhìn về phía tên cầm thú nói, chính mình cũng là cầm thú mà, tối khuya lại làm ra cái thứ này đến dọa người. Sao vậy, sao vậy? Mẹ Trang bị chồng mình và Tưởng Vĩ Quốc cầm chân, vẫn luôn hỏi thị trưởng đâu rồi. Bà thực sự phiền não quẳng cho một câu, ném vào trong dương rồi trở đi. Bọn họ lại hỏi bà trở đi đâu. Bà tức giận nói, cậu ta đi đâu làm gì? Làm sao mà tôi biết được? bà lập tức liền đi ra khỏi phòng, nhìn thấy nhiều người trẻ tuổi đang tụ cùng một chỗ. Bà nhanh chóng vào góc vui, đi tới đi lui. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Đồng nhìn thấy Ân Nguyệt Dung đi tới, lập tức tố cáo đưa hai miếng kính sát ròng mỏng ở trên tay ra, nhìn bà tức giận nói: "Dì Trang, người xem đi, Lãnh Mặc Hàn vừa rồi đeo kính sáp ròng chạy vào trong rừng dọa người, dọa luôn cả Tiểu Nhu." Ân Nguyệt Dung tức khắc khiếp sợ, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Tiểu Nhu bị dọa đến ngơ ngẩn. Bà sinh lòng thương cảm, đau lòng nặng nề thở dài một hơi, nói: "Cô bé đáng thương, coi hẳn là nên quý trọng cơ hội này. Ở nước Anh chúng ta, ma cà rồng chính là nhân vật có tính biểu tượng nha. Có khi cả đời cũng không được thấy đâu, hả?" Bà hả một cách ngây thơ và đơn thuần đến vậy. Mọi người không nói gì nhìn bà. Tiểu Nhu hồn phách vẫn không trở về, tiếp tục rét run, nhìn về phía trước, sợ đến hàm răng va vào nhau canh cách. Nhìn kìa, mau đi bệnh viện thôi, Tiêu Đồng lo lắng nói. Lúc này, Nhã Tuệ tay cầm khăn lông nóng, lau mặt cho cô, vừa lau vừa nhanh chóng nói. Đúng đúng, mau đi bệnh viện, thực sự là không ổn, lỡ như ngây ngẩn luôn người thì sao? Không thể nào, Trần Mạn Hồng bình thường mặc dù hay mắng Tiểu Nhu, thế nhưng đối với cô vẫn cực kỳ thương yêu. Nếu thật sự là gặp chuyện không may, sau này không có người nào giúp mình vui vẻ rồi. Cô lập tức đứng lên nói, mau, đưa đi bệnh viện. Không cần phiền phức như vậy, tôi có cách. Ân Nguyệt Dung nhanh chóng cầm kính sát tròng trong tay của Tiêu Đồng, nheo mắt cười, nhìn đám người trẻ tuổi, vô cùng mềm mỏng, động lòng người giải thích. Một người trúng độc có thể dùng cách lấy độc trị độc. Mọi người trầm mặc nhìn bà. Ân Nguyệt Dung xinh đẹp nhìn mọi người chớp mắt vài cái, ranh mãnh cười rộ lên nói, một người sợ đến mức choáng váng có thể làm như thế này giúp cô ấy tỉnh lại. Bà nói xong, trong nháy mắt quay mặt sang. Trước vẻ mặt sững sờ của mọi người, bà lập tức sải bước cúi mặt, xoay người, trợn tròn đôi mắt xanh lên, nhìn về phía Tiểu Nhu, vươn năm ngón tay lên kêu một tiếng. Khuôn mặt dữ tợn, hệt như nữ quỷ, vươn tay muốn bóp cổ Tiểu Nhu. Trong nháy mắt, Tiểu Nhu trừng mắt, nhìn về phía nữ quỷ trước mặt, cô lại ôm mặt thét lên một tiếng, ngất đi. Tiểu Nhu, mọi người cùng bổ nhào đến giúp cô. Ân Nguyệt Dung lập tức trợn tròn đôi mắt xanh, nhìn Tiểu Nhu đã bị dọa mất hồn. Bà không hiểu chớp mắt một cái nói, hả, không phải bị dọa sẽ tỉnh lại sao? Gì à, Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ lại nhấn chặt huyệt nhân trung của Tiểu Nhu. Không được, để con rể tôi đến. Ân Nguyệt Dung chỉ tin tưởng y thuật của con rể mình. Ai là con rể mẹ chứ? Trang Ngải Lâm chậc một tiếng rồi cười. Ân Nguyệt Dung tức giận quay mặt lườm con gái nói, cô không phải là con gái của tôi. Trang Ngải Lâm không nói gì, thấy mẹ mình liếc mắt một cái, nhìn đôi mắt xanh của bà, vội vã lôi bà đi nói, ô kìa mẹ, đi thôi, không nên chờ một lát nữa, cô ấy tỉnh lại. Mẹ lại càng làm cho cô ấy sợ choáng váng. Này, mẹ còn có thể nghĩ ra cách khác, tin mẹ đi. Mẹ Trang bị con gái lôi đi, nhưng vẫn còn muốn cứu vớt trái đất. Con tin mẹ. Mẹ đã từng hóa Trang thành ma cà rồng, đem chó của nhà chúng ta dọa cho chết rồi, sao con lại không tin mẹ chứ? Trang Hải Lâm kéo mẹ đi vào. Tiểu Nhu. Mọi người bên này cùng nhau lo lắng nhìn Tiểu Nhu. Tiểu Nhu sau một lúc bị Ân Nguyệt Dung dọa mới hoàn hồn, chậm rãi mở mắt. Làm sao vậy? Lúc này Trang Hạo Nhiên mới dẫn Đường Khả Hinh đi ra ngoài biệt thự, nhìn thấy Tiểu Nhu ngồi một bên sống dở chết dở, anh sửng sốt. Đường Khả Hinh vẫn còn chìm đắm trong bi thương vừa rồi, lại sững sờ nhìn về phía Tiểu Nhu đang ngồi tại chỗ, khuôn mặt thất thần khiếp sợ, mồ hôi đầm đìa. Cô lập tức lo lắng đi qua, ngồi xổm trước mặt Tiểu Nhu, nhìn cô sốt ruột hỏi, Tiểu Nhu, cô làm sao vậy? Lúc này Tiểu Nhu nhìn thấy Khả Hinh cho tới bây giờ vẫn không ghét bỏ mình, trong lòng cô vẫn ấm áp, kêu lên một tiếng khóc lên, nghiêng người về phía trước ôm cô, nước mắt tuôn trào, miếu máu nói, Khả Hinh, vừa rồi tôi mới nhìn thấy ma cà rồng. Thì ra trên thế giới này thật sự là có ma cà rồng. Đường Khả Hinh nghe những lời nói càn này đột nhiên sửng sốt. Lãnh Mặc Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn về phía Tiểu Nhu đã khóc lên, rốt cuộc có chút yên tâm, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, đưa mắt ra hiệu, anh liền nhàn nhạt đứng lên, hai người cùng đi ra bên cạnh bể bơi. Sao vậy? Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nâng một ly rượu ướp lạnh, khẽ nếm một ngụm, nhìn về phía những người bạn học. Tối nay sẽ ngủ lại ở nhà mình, khẽ nâng ly cười cười. Thoát một, chết một, Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên theo vài phần kinh ngạc nhìn anh. Lúc nào đối với đám người trong bóng tối, chúng ta chỉ cần thấy người, không nghe thấy tiếng, thậm chí là ngay cả bóng dáng ma quỷ của bọn chúng cũng không có cách nào tiếp cận. đây là lần đầu tiên cùng bọn chúng đánh nhau. Lãnh Mặc Hàn nhớ lại vừa rồi ở trong rừng đánh nhau, anh lạnh lùng nghi ngờ nói, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua người nào có hành động nhanh như vậy, thậm chí có thể so với Điệp Y, chỉ là hắn mặc quần áo chuyên dùng ở trong bóng tối, Điệp Y hoàn toàn không có cách nào tiếp cận được người của hắn. Cùng hắn đọ sức một lúc, cặp song sinh cũng không có cách nào. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, toàn bộ trên thế giới dường như rơi vào hố sâu lạnh lẽo, đôi mắt anh cứng lại, nghĩ đến chuyện này. Lãnh Mặc Hàn lại lo lắng nhìn Trang Hạo Nhiên nói, sự việc lần này chính là nhằm vào Khả Hinh. Vừa rồi anh đỡ cô ấy ngồi trước cửa sổ sát đất, còn thiếu vài giây nữa có thể sẽ mất mạng. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, không thể tin nổi nghĩ, rốt cuộc ai muốn dồn cô ấy vào chỗ chết như vậy, nhưng mà sao? Anh không tin cô ấy có năng lực như thế. Lãnh Mặc Hàn nghĩ chuyện này không rõ ràng lắm, lại nhíu mày tự hỏi một lúc mới nói, chẳng lẽ trên người của Khả Hinh còn có một bí mật khác sao? Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Nếu quả thật là như vậy, Lãnh Mặc Hàn tự hỏi, thân thể đột nhiên dâng lên một trận lo lắng, gấp bội nói, nếu như Đường Khả Hinh khôi phục trí nhớ, bị phát hiện, có thể sẽ nguy hiểm hơn, tôi muốn thừa dịp này đi Mỹ một chuyến. Vì sao? Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhìn anh hỏi. Đôi mắt của Lãnh Mặc Hàn thoáng qua một tia lạnh lẽo nói, trong giới sát thủ có những kẻ phản bội, tài sản của Hoàng Cầu chúng ta cực lớn, lực lượng cũng cực lớn, hoàn toàn có điều kiện chĩa mũi vào chuyện này. Lấy tư cách đàm phán, tôi nghĩ trong cuộc đàm phán này có thể thu lại được một chút kết quả. Hôm nay tập đoàn của bọn chúng chết một người, chuyện tuy lớn mà lại nhỏ. Trang Hạo Nhiên trầm mặc do dự. Không có việc gì. Lãnh Mặc Hàn quay người rời khỏi, nhưng lại xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên nói, anh đã ngăn chặn miệng của Tiêu Hảo Ánh chưa? Đường Khả Hinh muốn đứng dậy lấy khăn lông nóng, nghe được câu này không hiểu sao trong lòng có chút xúc động, quay đầu lại nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn anh cười nói, tôi dùng cái gì để mà ngăn chặn miệng của cô ấy đây? Lãnh Mặc Hàn lạnh lùng chế nhạo cười nói, dùng miệng của anh. Trang Hạo Nhiên không nói gì, chỉ nhìn người này. Đường Khả Hinh chậm rãi xoay người, tay cầm khăn mặt, im lặng không nói gì. Khả Hinh, Nhã Tuệ nhìn Tiểu Nhu cũng dần dần tốt hơn, mọi người chuẩn bị đưa cô về nhà. Cô nhìn bạn tốt mỉm cười nói, cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng cần phải đi về. Nhưng mà hôm nay cô không cần phải về nhà thầy sao? Để Tổng Giám Đốc tiễn cô về một đoạn có được hay không? À, Đường Khả Hinh quay đầu, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, nhớ tới hành động mập mờ của hai người trong phòng vừa rồi, mặt cô lại ửng hồng nói, không cần, tôi cho tài xế đến đón. Trang Hạo Nhiên bộc lộ ý cười bước qua nói, vừa rồi nói tiễn em về, sao có thể để em một mình đi được chứ, đi thôi, mọi người cùng nhau đi. Mấy người Lâm Sở Nhai vừa nghe, cũng nhao nhao đứng dậy, chuẩn bị đưa mấy cô gái về. Tô Lạc Hoành nở nụ cười tiến lên, ôm chặt lấy Tiểu Nhu rời khỏi. Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên, nhìn bóng lưng của Tiểu Nhu, im lặng không lên tiếng. Nhìn cái gì vậy, đi thôi. Tiêu Đồng hung dữ trợn mắt nhìn anh một cái, mới nhanh chóng đi tới trước một bước. Trang Hạo Nhiên cũng đến bên cạnh Đường Khả Hinh, chăm chú nhìn cảnh đêm trước mắt, nói, đi thôi. Đường Khả Hinh vừa nghe, liền nhẹ nhàng nhấc đuôi váy dài, cất bước đạp trên cỏ xanh mềm mại, đi về phía trước. Đêm lạnh dần, Đường Khả Hinh mặc váy dài cúp ngực, chợt cảm thấy rất lạnh, vươn tay nhẹ lướt qua bờ vai bóng loáng, bước về phía trước. Trang Hạo Nhiên cũng trầm mặc, theo bên cạnh cô đi về phía trước. Chiếc Audi ở ngay phía trước. Đường Khả Hinh dường như nhớ ra gì đó, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi, trước kia có phải anh từng đồng ý tặng em một chiếc xe thể thao hay không? Trang Hạo Nhiên nhịn không được bật cười, nhìn cô nói, không có đâu, em cũng đâu có việc gì, lại lấy chuyện này mà vui đùa. Đường Khả Hinh nheo nheo mắt nhìn anh, lại nhớ đến tấm hình hai người thân mật kia, cũng không để ý, lúc cất bước đi về phía trước, giẫm phải đuôi váy của mình, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Cô sợ kêu a một tiếng, cả người loạng choạng về phía trước. Một cánh tay mạnh mẽ, có lực, trong nháy mắt bá đạo ôm chặt hông cô. Cô há hốc mồm ngẩng đầu. Trang Hạo Nhiên cười ôm chặt Đường Khả Hinh nhìn cô, có chút dịu dàng nói, cẩn thận một chút. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, muốn giãy giụa thoát khỏi cái ôm của anh. Trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên đem cô ôm ngang vào trong ngực. Này, Đường Khả Hinh vươn tay, vây quanh cổ anh, mở to đôi mắt mơ màng, có chút xấu hổ và khẩn trương nhìn anh nói, Tổng Giám Đốc, anh làm gì vậy, mau thả em xuống, tránh cho em lại ngã sấp xuống. Trang Hạo Nhiên cười ôm lấy thân thể mềm mại của cô, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đường Khải nhất thời sững sờ, nhìn anh ôm mình, thái độ vẫn thoải mái mỉm cười như vậy, mềm giọng nói. Anh đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều như vậy sao? Đều như thế nào? Trang Hạo Nhiên trực tiếp ôm Đường Khả Hinh đặt vào ghế lái phụ của chiếc xe mới vòng qua thân xe. Tự mình ngồi vào ghế lái, nhìn về phía trước, cười hỏi. Đường Khả Hinh nhớ tới vừa rồi anh kề sát người cô gái kia, cuồng nhiệt nhảy múa, kích động sôi trào như vậy, đôi mắt dịu dàng khẽ chớp, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên trong bóng đêm, lặng lẽ quay đầu nhìn cô một cái, lập tức nghiêng người về phía trước, ép sát vào người cô. Tay vây quanh cô thật chặt. Này! Đường Khả Hinh lập tức dựa sát vào ghế, mắc cỡ đỏ mặt, vươn tay ra, nhẹ chống trước ngực anh, có chút sợ hãi khẩn trương nhìn anh nói, Tổng Giám Đốc, anh làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên vừa trầm mặc cúi đầu nhìn cô, vừa đưa tay lục lọi khóa dây an toàn, bị váy cô che khuất, đôi mắt anh nóng cháy tình cảm nhìn cô hỏi, em cho là anh muốn làm gì? Em không biết, anh làm cho người ta mơ hồ không rõ. Đường Khả Hinh chợt cảm thấy lúng túng, muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên lại áp sát vào thân thể cô, nhìn về phía cô dịu dàng cười nói. Anh đối với phụ nữ đều rất lịch sự phong độ, bao gồm cả mẹ của anh. Đường Khả Hinh nhớ lại vừa rồi, cùng với chủ tịch phu nhân khiêu vũ, đôi mắt của cô bộc lộ ánh mắt dịu dàng và yêu thương. Lại vô tình làm cho trái tim của người khác đập mạnh, cô cúi đầu lại mềm giọng nói. Đúng vậy, giống như người của quần chúng. Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn cô hỏi, nếu như anh là bạn trai của em, em hy vọng anh làm thế nào? Đôi mắt của Đường Khả Hinh lưu chuyển, bị anh ôm có chút hít thở không thông, cảm giác lồng ngực vững chắc của anh đang tỏa ra hơi nóng. Còn có tiếng tim đập thình thịch, đập vào ngực mình, cô nhẹ thở một cái mới nói, em sao có thể quản lý được anh? Ví dụ như, anh muốn ngăn chặn miệng của một người phụ nữ khác, đều phải dùng miệng của anh. Làm sao em dám hy vọng muốn anh làm thế nào? Trang Hạo Nhiên thất thanh cười rộ lên, nhẹ cầm cằm cô nói, em làm gì vậy? Trong lòng của Đường Khả Hinh khẽ động, cảm giác đến từ thân thể, nhẹ đẩy tay anh ra, có chút đáng yêu. Hôm nay anh và người ta khiêu vũ là một nguyên nhân. Trang Hạo Nhiên có chút ôn nhu, nhìn Đường Khả Hinh lại cười nói, về phần muốn làm thế nào mới có thể ngăn chặn miệng một phụ nữ, làm cho cô ấy không thể nói ra bí mật, rất có nhiều cách. Đường Khả Hinh tò mò nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cố ý ho khan một tiếng, cầm lấy chìa khóa, hơi ngửa đầu, cười nói. Ví dụ như, cho cô ấy tiền, mua cho cô ấy một cái biệt thự, cho cô ấy vàng bạc châu báu, hoặc là cho cô ấy thật nhiều của cải, thậm chí cùng cô ấy lên giường, trực tiếp dùng miệng ngăn chặn. Đừng khái nhìn anh, giúp anh nói tiếp. Trang Hạo Nhiên trầm mặc, nhịn cười nhìn cô. Nhìn cái gì? Đường Khả Hinh không hiểu sao tâm tình bỗng không tốt, khuôn mặt đỏ bừng. Cách này dùng được sao? Trang Hạo Nhiên cố ý hỏi cô, em làm sao biết có thể dùng được hay không? Đường Khả Hinh tim đập nhanh, muốn quay mặt đi. Thử xem, nếu như dùng không được, phạt em. Trang Hạo Nhiên bỗng nhiên cúi người, hôn lên môi cô. Môi của Đường Khả Hinh bị chặn lại, đại não nhất thời tê buốt, cả khuôn mặt đỏ bừng. Tim đập thình thịch loạn cả lên. Cảm giác sức nóng của người đàn ông này rời núi lấp biển ập về phía mình, cô run run muốn vươn tay đẩy anh ra, bất đắc dĩ đầu ngón tay bỗng chốc mềm nhũn, cả người bất an thở dốc. Trang Hạo Nhiên cũng không làm gì quá mức, chỉ hôn một chút rồi lập tức buông cô ra, ngồi lại trên ghế lái cười nói, đúng vậy, thì ra cách này dùng rất tốt, ngày mai tăng lương cho Mạc Hàn. Đừng cả anh ngồi im lặng tại chỗ, mở to mắt, nặng nề thở dốc, nghĩ anh vừa hôn, trên môi mình vẫn còn tê buốt. Cô thật lâu cũng chưa khôi phục được ý thức, chỉ cảm giác được trái tim mình bị người ta thò tay vào lấy ra, cảm giác cũng như lúc bị bắt, làm tù binh. Cô vẫn đang còn thở dốc, Trang Hạo Nhiên lại trực tiếp mở khóa, khởi động xe, lúc này cô mới dâng lên một trận lửa giận ngút trời, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tức giận kêu to, này! Trang Hạo Nhiên vù một tiếng khởi động xe, phóng như tên bắn, không cho cơ hội xuống xe. Chiếc Audi màu trắng vững vàng lao vào đêm tối, sức gió càng lúc càng lớn, nó dùng thân phận sứ giả dũng cảm của mình, phóng trên con đường núi quanh co thật lâu, cuối cùng thắng gấp ở trước cửa biệt thự Vitas. Đường Khả Hinh lửa giận ngút trời đẩy cửa xe, cầm túi sách, đem váy dài vén lên thật cao, đạp giày cao gót bước xuống xe, mặt hầm hầm đi về phía trước. Trang Ngọc Nhiên nhìn cô tức giận như vậy, cũng nhanh chóng mở dây an toàn. Ngay lúc cô muốn kéo cửa rào chắn ra, lại nắm chặt cổ tay cô, cười nói, không nên tức giận, vừa rồi chỉ là... Đường Khả Hinh lập tức hất tay anh ra, nhìn anh tức giận nói, không nên tức giận sao, dáng vẻ này của anh, không hiểu sao lại có thể chiếm lấy được nụ hôn kỳ diệu của người phụ nữ chứ. Thật là quá đáng, uổng phí em hao tốn tâm tư nhiều như vậy, chọn mua quà cho anh. Đừng gây khó dễ, khi nghĩ em cùng anh trong quá khứ thân thiết, rồi lại tùy tiện sằng bậy với em, đáng ghét. Cô nói xong, lập tức xoay người đi khỏi. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên từ phía sau lưng ôm chặt thân thể cô, nhẹ cúi xuống, xúc động cười, ghé sát bên tai cô nói. Nhưng mà trước đây, em vẫn luôn cho anh ôm như vậy. Tim của Đường Khả Hinh đập mạnh, nhưng vẫn quay người đẩy anh ra, tức giận nói. Cho nên em mất trí nhớ rồi, có lẽ lúc ấy mắt em bị mù rồi. Cô nói xong, không hiểu sao có chút căm ghét, trực tiếp vung giày cao gót lên, đá một cước thật mạnh trên đầu gối anh, mới tức giận xoay người đi vào sân. Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, nhìn bộ dáng tức giận và xấu hổ của Đường Khả Hinh, anh lại khó hiểu cười, vươn ngón tay, lướt nhẹ qua môi, hạnh phúc ngọt ngào tự nhiên mà đến, hệt như mối tình đầu. Anh vừa nghĩ, vừa đi về chiếc xe trước mặt, đập cửa xe, cười đến vui vẻ. Đường Khả Hinh mở cửa, vừa đi vào trong phòng tối tăm, phình một tiếng đóng cửa lại, vẫn còn tức giận sờ môi nói, đồ cái thứ người đáng ghét, lần sau còn dám hôn em, xem em có cắt bỏ anh không. Bụp, một tiếng bật công tắc, ánh đèn chợt sáng lên. Đường Khả Hinh lập tức đứng giữa phòng khách, ngẩng đầu thấy khuôn mặt tối sầm của thầy, hệt như thần đèn phương Tây, đang tỏa ra ánh nhìn phẫn nộ và u ám, ngồi trên sofa, ôm vai nhìn về phía mình. Lòng cô bỗng nhiên rét lạnh, nhớ đến chai rượu đỏ kia. Hai chân cô bỗng mềm nhũn, sợ đến mức tim gan muốn rớt ra, vội vàng quỳ xuống cúi đầu, không nói nên lời. Vitas ngồi bên này cũng không nhúc nhích, đợi học trò đã 3 tiếng, đôi mắt ngưng động, sắc mặt vẫn âm u lạnh lẽo, ngầm nuôi lửa giận ở trong lòng, mới chậm rãi nói, ở Trung Quốc tôi chỉ có 2 học trò, một là cô, một là Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hai mắt lưu chuyển, sợ đến trái tim run rẩy vỡ vụn. Vitas nghiến răng nghiến lợi nói, tôi có tất cả 2 chai Khang Đế. Năm 1665, cất giữ hơn nửa đời người. Vào 5 năm trước, Hạo Nhiên trộm của tôi 1 chai, đem đi bán, đổi lấy một bức tranh làm quà sinh nhật bạn gái. Đường Khả Hinh lập tức khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Vitas. Vitas nhíu mày, nhìn Đường Khả Hinh bộ dáng đáng tiếc, rèn sắt không rèn thành thép được mới nghĩ thu nhận cô, nặng nề thở dốc một hơi hỏi, tối nay cô trộm rượu làm cái gì? Đường Khả Hinh ra đầu tê dại, lại cúi đầu, sợ tới mức tim dâng lên từng đợt lạnh buốt. Đừng có nói với tôi, lại đi mua quà sinh nhật, cô đem nó bán đi cũng không có vấn đề gì, dù sao tôi cũng có cách mua lại nó. Vitas đột nhiên không muốn nói chuyện, bởi vì tiếp theo mới là trọng điểm. Ông cắn chặt răng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Lúc này tim gan phèo phổi mới cùng nhau quặn thắt, tức giận nói, thế nhưng cô lại có thể đem nó bán cho Lao Rần. Chai thứ nhất Hạo Nhiên bán cho Lao Rần, chai thứ hai học trò ngoan của tôi cũng là bán cho Lao Rần. Tôi vĩnh viễn cũng không lấy lại chai rượu đỏ từ người kia được. Vitas tức giận đến muốn chầu trời, trợn tròn mắt. Bầu trời một tiếng sấm rền ầm ầm vang lên, lập tức đánh xuống một tia chớp, đem cây táo vừa mới mọc ra đánh ngã. Sáng sớm hôm sau, vườn hoa truyền đến từng trận tiếng cạch cạch. Một con chim nhỏ sợ hãi bay đi. Đường Khả Hinh mặc đồ thể thao ngắn màu trắng, tóc thắt 2 bím, nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, ngồi xổm trên bãi cỏ xanh mềm mại, cầm cây kéo cắt cỏ lớn hung ác, cạch cạch cắt đi những ngọn cỏ mới mọc ra sau một trận gột rửa của cơn mưa đêm qua, phía sau còn có thể có một đống những ống nước lớn. Thầy đau lòng mất đi một chai Khang Đế. Cuối cùng trong cuộc đời mình, thật sự không thể nhịn được nữa, phạt cô mỗi sáng đến chăm sóc sau vườn hoa. Sau vườn hoa có biết bao nhiêu là thứ chứ? 2 bãi cỏ cả 100 mét vuông, ven đỉnh núi còn trồng cây táo, cây olive, thậm chí còn có những cây tùng xanh, bên phải còn có cả khoảnh vườn nhỏ, bên trong trồng những loại hoa nổi tiếng của Trung Quốc. Một gốc mai uốn cong, mọc ven núi, sau đó là hoa lan, hoa quýt. bên bờ hồ còn có hoa sen, hoa mẫu đơn và hoa thược dược. Lúc này thời kỳ nở hoa đã qua, chỉ có hoa lay ơn vẫn nở ra thơm nức. Những nụ hoa quýt non nớt chưa từng nở, từng nụ được Vi Tát xem như ngọc quý, dù rằng loại hoa này không thích hợp sinh trưởng với khí hậu vùng phía Nam, nhưng nó lại không vì thế mà không có nụ. Cạch cạch, miệng của Đường Khả Hinh run lên, hai mắt run run bộc lộ ánh nhìn căm phẫn. Bình thường vườn hoa phía sau này đều có người đích thân chăm sóc, đúng là một chuyện vô cùng xui xẻo, vô cùng xui xẻo. Cô lại vứt kéo, nhoài người về phía trước, đỡ eo. Tự mình chống chặt bên hông đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn về phía những tia nắng ban mai. Bên sườn núi, mang theo những hơi nóng chiếu xuống, cô nặng nề thở hổn hển một hơi, dùng cánh tay lau mồ hôi trên mặt. Nghĩ nghĩ giờ còn phải đi làm, hiện tại mới là 7 giờ 30 phút. Kẹt, cửa sổ sát đất trên lầu 2 đột nhiên mở ra. Vi Tát vừa tập thể dục xong, vẻ mặt lạnh lùng cúi đầu, nhìn bãi cỏ, chỗ học trò. Đường Khả Hinh lập tức cầm vòi phun nước lên, siêng năng xoay mở vòi nước, ngón tay cái ấn chặt miệng vòi, hướng về bụi hoa, bắt đầu tưới, ra vẻ khéo léo nghe lời. Vi Tát vèo một tiếng, buông rèm cửa sổ sát đất, không biết làm gì, đành rời đi. Đường Khả Hinh đành tưới hoa, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy thầy không giám sát mình nữa, cô thở phào nhẹ nhõm. Lại bất giác nhớ tới những chuyện xảy ra tối qua, Trang Hạo Nhiên còn ôm chặt mình, hôn mình, cô lại nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận nói, thật là đáng đời. Lại còn vì cái tên Trang Hạo Nhiên kia, trộm rượu của thầy mua quà tặng, rồi cuối cùng lại còn bị người ta cưỡng hôn. Cô lại ngừng tay, mặc kệ cho vòi nước phun thẳng vào bụi hoa lay ơn, nhau mắt nhớ tới dáng vẻ của Trang Hạo Nhiên tối hôm qua hôn mình, cô lại hừ một tiếng, tức giận cầm vòi nước phun khắp nơi, mới kêu gào lên, nhìn anh ta tối hôm qua còn nồng nhiệt nhảy múa với những người phụ nữ khác, liền biết anh ta không phải là người tốt rồi. Mình lại còn trộm rượu của thầy đi mua quà sinh nhật, thật là buồn nôn, vì phụ nữ dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào, thật là buồn nôn, hèn hạ, vô sỉ. Đường Khả Hinh nghĩ tới đây, lại vì mình hôm qua nhất thời mềm lòng mà oán hận bất bình, tưới nước hoa xong, ném ống dẫn nước, tháo bỏ bao tay, dưới ánh mặt trời chói chang dọi xuống, cô liền lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi ra. Trên đó viết những việc mà thầy dặn mình làm, đôi mắt to của cô lưu chuyển, nhìn thấy mục cuối cùng, cắt tỉa cành trong chậu cây cảnh, cô nhíu mày, chăm chú nhìn 12 chậu cây cảnh dựa vào tảng đá trên bãi cỏ. Nghe nói 12 chậu cây cảnh này vô cùng đắt tiền, là của Chủ tịch Trang tặng cho thầy. 12 chậu cây tùng ngụ ý cho 12 tháng, rất khó mà sưu tầm đủ 12 chậu cây này. Đây là Chủ tịch Trang dùng để cảm tạ công ơn dạy dỗ của thầy đối với Tổng Giám đốc Trang. Sinh ra con trai như vậy, chẳng khác nào ăn cơm không phải trả tiền rồi. Đường Khả Hinh vèo một tiếng, cầm kéo lên, đi đến trước mặt chậu cây nhỏ thứ nhất, nhìn cành lá xanh đậm xòe rộng ra. Thật có thể thương ông đón khách, bình thường thỉnh thoảng thầy cũng dạy mình cắt tỉa cây cảnh, cho nên cô cũng biết một chút, liền tập trung toàn bộ tinh thần, dùng kéo nhỏ, cẩn thận cắt tỉa những cành cây dư thừa. Từng đợt tiếng động cơ xe hơi mãnh liệt từ trên con đường lớn quanh co dưới chân núi xoay tròn đến. Lamborghini, Ferrari, Bugatti Veyron, bốn siêu xe đi theo chiếc xe Audi phía trước. Đẹp trai phóng như tên bắn, Trang Hạo Nhiên dẫn đầu, mặc Âu phục phong cách Anh. Áo sơ mi nhạt màu, vạt áo trước ngực, cài một bông hoa màu xanh đậm, dây xích bằng bạch kim, móc trên hoa cài rũ xuống, khí phách, thời thượng. Chỉ thấy anh đeo kính mát, khẽ nhếch miệng tươi cười, một tay lái xe, tay kia đặt trước cửa sổ xe, tiếng nhạc vang lên, di chuyển ngón tay thon dài, theo tiết tấu, nhẹ nhàng gõ gõ. Mắt thấy biệt thự ở ngay trước mắt, khuôn mặt đeo kính mát, mặc dù không thấy rõ cảm xúc trong đôi mắt, nhưng từ nét mặt tươi cười có thể thấy tâm trạng hôm nay anh vô cùng vui vẻ. Mấy chiếc xe thể thao két một tiếng liền chuẩn bị dừng ở trước cửa nhà thầy. Đúng lúc nhìn thấy cửa nhà trong sân đang mở ra, bên trong có một bóng đen di chuyển. Trang Hạo Nhiên đẹp trai tươi cười, tay khẽ bóp mở cửa xe, đưa đôi chân thon dài bước ra khỏi xe thể thao, phịch một tiếng, tự nhiên đóng cửa xe đi vào bên trong. Mấy người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành cũng rối rít gỡ kính râm, cười cười bước xuống xe. Lúc này, đúng lúc nữ chủ nhân của một căn biệt thự khác cách phía trước không xa, mặc váy ngắn bó sát người, với hoa hình hoa sen, mái tóc xoăn dài đi ra. Cho đến hôm nay hiếm khi thấy được có nhiều siêu xe và soái ca xuất hiện như vậy. Khuôn mặt cô lập tức có chút mập mờ nhìn về phía trước. Không lâu sau, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên dẫn đầu, khuôn mặt con lai đẹp trai tôn quý, thực sự khiến cho người ta hít thở không thông. Cô nhanh chóng lấy mắt kính xuống, ánh mắt vẫn không hề rời đi. Trên mặt của Trang Hạo Nhiên không hề thấy cô, chỉ tháo kính râm xuống, lộ ra đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt, tay đẩy cổng hoa màu trắng ra, đi vào. Hai, mấy người Tu Lạc Hoành theo thói quen tán gái, đùa giỡn huýt gió với cô, đá lông nhau một cái, mới xấu xa châm biếm, cùng nhau đi vào. Mấy người vệ sĩ mặc đồng phục màu đen lập tức đứng bên cạnh nữ chủ nhân, muốn đi trừng phạt mấy tên đàn ông không có chút lịch sự kia. Thế nhưng nữ chủ nhân lại cầm kính mát trong tay, ngăn cản lại, cười đầy phong tình ẩn ý. Trong nhà, Vitas vừa thay âu phục màu đen đi xuống lầu, chuẩn bị dùng điểm tâm mà người giúp việc đã chuẩn bị sẵn, lại nghe một trận tiếng cười vui vẻ nhiệt tình. Ông sửng sốt ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã dẫn theo con rơi, tươi cười bước đến, hai mắt ông lưu chuyển, mặt lạnh lùng khó hiểu nói, mới sáng sớm như vậy, qua đây làm gì? Trang Hạo Nhiên cũng không biết Vitas đau lòng vì mất chai rượu yêu quý, vẫn còn ngầm nuôi lửa giận, chỉ tươi cười cởi âu phục trên người, đưa cho người giúp việc. Hệt như đang ở nhà mình, mới xắn tay áo sơ mi xanh đậm lên, để lộ chiếc đồng hồ đeo tay 120 vạn mới nói. Tối hôm qua sinh nhật của tôi, người lại không có tới, nghĩ không biết thầy có chuyện gì hay không, mới liền tới đây thăm người. Vitas lạnh lùng ngồi tại chỗ, cũng liếc mắt, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay lấp lánh của anh. Đúng lúc chủ tịch tập đoàn Tom là bạn tốt của mình, cho nên đối với thương hiệu này hết sức quen thuộc. Nhưng vẫn không quá để ý, nâng ly sữa lên, nhàn nhạt uống một ngụm, mới đặt xuống nói. Tôi không tham dự tiệc sinh nhật của cậu, là việc mới xảy ra sao? Muốn đi qua thăm tôi? Ôi, Trang Hạo Nhiên cố ý nhìn thầy, có chút đáng yêu ngồi trước bàn ăn, cầm một miếng bánh mì lên, vừa cắn vừa nhìn về phía thầy, cười nói. Thầy có thể đến tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Điều này thực sự là vinh dự của tôi, chúng ta ít có khi sum vầy, đương nhiên là mong người tới rồi. Thu hồi những lời nói buồn nôn kia của cậu đi. Tâm trạng của Vitas không tốt, chỉ nhàn nhạt cầm sandwich lên, vừa ăn vừa nói, hôm nay sao không trèo cửa sổ vào nữa. Bốn người Lâm Sở Nhai đứng ở phía sau, nhớ tới vụ án lần trước, toàn bộ đều ho khan một tiếng, vô cùng xấu hổ. Trang Hạo Nhiên đùa giỡn cười rộ lên nói, đây không phải là ban ngày sao, đương nhiên muốn nghênh ngang tiến vào rồi. Vitas tức giận liếc mắt nhìn học trò. Trang Hạo Nhiên vẫn tự nhiên ngồi trên ghế dựa, khuỷu tay đặt trước bàn ăn, tay cầm bánh mì ăn, đồng hồ trên tay, thật sự là quá chói mắt. Vitas lại nhịn không được nhíu mày, liếc mắt nhìn thoáng qua đồng hồ kia một cái, vừa mới muốn nói, Trang Hạo Nhiên lại đưa mắt nhìn quanh, liếc mắt thấy người giúp việc đều đang bận rộn, có chút không để ý hỏi, Khải Hinh đâu, cô ấy vẫn chưa dậy sao? Vitas nghe lời này, hai mắt nheo lại, nhìn học trò nói, muốn tìm Khả Hinh, có thể trèo lên cây đi. Sau đó thì gõ cửa sổ. Bốn tên cầm thú đứng đó lại đỏ mặt. Ôi, đừng như vậy chứ. Trang Hạo Nhiên lại thất thanh cười to, nhìn thầy bất đắc dĩ nói. Chuyện kia đã bao nhiêu năm về trước rồi. Nếu thầy thấy đau lòng về cây táo kia, tôi lập tức cử người tìm cho người một cây giống như thế đem về đây, thậm chí còn to cao hơn trước. Vitas nghe lời này lạnh lùng nói, nếu như linh hồn mất đi lại có thể trở về, thật là tốt biết bao nhiêu nhỉ. Trang Hạo Nhiên tạm dừng động tác, liếc mắt nhìn thầy một cái, phát hiện ông đang thực sự tức giận, liền lập tức xoay người. Nhìn mấy người Lâm Sở Nhai nói, mấy tên xuất sinh các cậu, lần trước làm ra chuyện trèo cây buồn nôn như vậy, làm cho thầy tôi mất hứng, tất cả đều quỳ xuống cho tôi. Giống như lần trước anh không hề tham gia trèo vào vậy. Mấy người Lâm Sở Nhai cùng nhau vả vào miệng, hung hăng nhìn anh. Sau vườn hoa, lúc này Đường Khả Hinh nghe thấy từng trận tiếng cười đó. Tay đang cầm kéo, lại khó hiểu nghiêng tai lắng nghe, hình như nghe thấy giọng nói của Trang Hạo Nhiên, ánh mắt cô sáng ngời, nghĩ không thể nào. Mấy tên xuất sinh các cậu, lần trước làm ra chuyện, trèo cây buồn nôn như vậy, làm cho thầy mất hứng, toàn bộ đều quỳ xuống cho tôi. Bên trong nhà lại truyền đến giọng nói này. Đường Khả Hinh mở to mắt, quả nhiên là giọng nói của Trang Hạo Nhiên, lập tức cắn môi. Cầm kéo trong tay, hung hăng cắt một cái, mới tức giận nói. Cái thứ người không biết xấu hổ, tự nhiên lúc này còn có mặt mũi qua đây. Làm hại em một tháng dọn dẹp sau vườn hoa, tiễn người. Cô nóng mắt, lại két một tiếng, vung kéo lên cắt xuống, cạch một tiếng. Trong nháy mắt cây tùng ông lão, một bên tay đón khách kia bị cắt sạch, cái tay nghênh đón chĩa ra ngoài. Cái cành tay nghênh đón, còn lại bên kia cũng từ từ rơi xuống đất như hoa rụng. Tên khốn chết tiệt, đường cả hình cầm kéo vẫn như đang vọt vào giữa sương mù, đang muốn tiếp tục cắt xuống. Trong nháy mắt nhìn gốc cây trước mặt bình thường, không khác gì một gốc cây tùng nhỏ. Cô chớp mắt một cái, cho là mình xuất hiện ảo giác, lại không hiểu cúi đầu nhìn. Lại thấy trên bãi cỏ, rơi xuống một nhánh, tay nghênh khách, cả người cô rét lạnh. Tròng mắt cô lại muốn rơi ra ngoài, khuôn mặt giống hệt quả khổ qua, sợ đến muốn oa lên một tiếng, khóc lên. Mẹ ơi, cứu mạng! Một tiếng chuông vang lên, Vitas vừa uống sữa, vừa quay mặt nhìn ra bên ngoài. Người giúp việc vội vàng đi ra ngoài, mở cửa. Cùng với các vị khách nói chuyện một lúc, liền mỉm cười đi vào, nhìn Vitas nói. Tiên sinh, Chủ tịch Lưu chuyển về châu báu, muốn tìm hiểu về những chậu cảnh 12 tháng của ngài. Vitas vừa nghe, lập tức mỉm cười, bỏ miếng sandwich trong tay xuống. Chuyện này mấy ngày trước đã có hẹn trước rồi, ông chậm rãi đứng lên. Lúc đi về phía phòng khách, cũng đã nhìn thấy Chủ tịch Lưu. Tuổi chừng 70, mặc thường phục, đội nón nỉ, xem ra là vừa thể dục tản bộ ghé qua. Hai người từ trước đến nay là hai lão già vô cùng yêu thích cây cảnh, cùng nhau dắt tay. Chậu cảnh 12 tháng ở nước ta, nghe nói đã từng phân bố ở 12 nơi khắp châu Á. Thật không ngờ lại có thể được Vitas tiên sinh thu thập đầy đủ. Hôm nay may mắn có dịp được chiêm ngưỡng cảnh sắc này, quả là vinh hạnh của tôi. Chủ tịch Lưu vừa mới bắt tay với Vitas, Vitas cũng mỉm cười nói, đây là món quà của cha học trò gửi tặng. Nếu không, dựa vào năng lực của tôi, cũng không có cách nào sưu tầm đủ 12 chậu cảnh quý này. Xin mời. Được, được, được. Tâm trạng của Chủ tịch Lưu hôm nay rất phấn khởi. Liền xoay người cùng Vitas đi ra sau vườn hoa. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, nhìn thầy và Chủ tịch Lưu cùng ra sau vườn hoa. Đôi mắt anh lưu chuyển, lại cẩn thận nhìn xung quanh, khó hiểu nói. Sao còn không thấy Khả Hinh đâu? Chẳng lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ sao? Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói, cô ấy không giống với người ngủ nướng. Trang Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, liền cười, vừa muốn xoay người lên lầu. Lại nhìn trên giá rượu của Vitas, chai Khang Đế 1665, cuối cùng không thấy đâu nữa. Anh nhíu mày, nhìn cái tủ trống trơn kia nói, kỳ quái, chai Khang Đế 1665 của thầy đâu mất rồi chứ? Sẽ không phải bị trộm để đi mua quà sinh nhật đấy chứ? Anh chỉ là nói đùa. Bốn tên cầm thú cũng xoay người, nhìn về phía tủ rượu trống trơn kia, cười rộ lên nói, nếu thật sự là như vậy, chúng tôi thật sự chúc mừng người kia, hắn chết chắc rồi. Trang Hạo Nhiên không nghĩ nhiều nữa, xoay người nhanh chóng đi lên lầu. Bước trên cầu thang hình xoắn ốc, đến lầu 2, đi đến căn phòng sát cây táo trước kia, khuôn mặt bộc lộ chút dịu dàng tươi cười, bước đến trước cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ. Bên trong không có tiếng động. Trang Hạo Nhiên đợi một lúc lâu, lại nhẹ nhàng gõ cửa. Sau vườn hoa, Vitas cùng Chủ tịch Lưu cùng nhau đi ra sau vườn hoa, nhìn thấy vườn hoa vốn dĩ phải được dọn dẹp ngay ngắn gọn gàng, hiện tại cỏ cát rơi xuống, vương vãi khắp nơi, trên bãi cỏ xanh mềm mại, khắp nơi tràn đầy nước. Những loại hoa cỏ nổi tiếng vừa được tưới nước, ướt đầm đìa, lá nhỏ rũ xuống, không còn sức sống. Cái kéo lớn dùng để cắt cỏ, dựa vào một chỗ, vô cùng sắc nhọn nằm ở trên mặt đất, chĩa vào mặt khách. Chủ tịch Lưu sửng sốt, nhìn vườn hoa rối tung lộn xộn này. Thật sự là không giống nhà có thể sưu tầm được 12 cây chậu cảnh quý giá kia, xem ra người Pháp vẫn là người Pháp, suy cho cùng có thể hiểu được bao nhiêu phần văn hóa Trung Quốc chứ. Sắc mặt của Vitas bỗng nhiên cứng ngắc, đôi mắt lưu chuyển, nhìn xung quanh vườn hoa, rối tung rối mù của mình, nghĩ cái đứa học trò chết tiệt kia đi đâu mất rồi. Chủ tịch Lưu vẫn còn đang nghi ngờ, lại thấy sau vườn hoa những cây tùng cao kia dựa sát vào bên cạnh tường đá, không theo quy luật nào, quả nhiên được đặt chậu cảnh. Là tùng nghênh khách, 12 tháng vẫn còn đọng sương sớm, 12 chậu cây cảnh này, dáng cây thướt tha, lấy hình thái ông lão đón khách, nghênh đón khách, hoàn toàn bày ra tư thái cao quý của 12 chậu cảnh, tùng nghênh khách. Chủ tịch Lưu nhất thời kích động, hưng phấn đi tới trước mặt 12 chậu, tùng nghênh khách, nở nụ cười, vươn đôi tay già nua, chạm vào chậu cây tùng tháng 6, nói, tục ngữ có câu, thơ cổ của Trung Quốc chúng tôi chia làm 3 cảnh giới, nội dung, hoàn cảnh và ý nghĩa. Mà chậu cảnh này là loại thực vật có thể thể hiện được chất thơ lâu đời của Trung Quốc chúng tôi. Vitas như nhận được sự dạy dỗ, mỉm cười gật đầu. Chủ tịch Lưu lại chạm vào cây tùng tháng 6, vẻ mặt say mê. Giống như trong khoảnh khắc, hóa thân thành nhà thơ Trung Quốc thời cổ đại, dùng giọng điệu điềm tĩnh, đầy thỏa mãn thưởng thức. Nhìn về phía gốc cây tùng tháng 6, nhìn cành lá vươn ra, giống như phó thác cho người say mê hấp dẫn nó, hình dạng ý nghĩa màu sắc đặc sắc, nhất là tầng tầng lớp lớp, những cành lá giống như một tác phẩm nghệ thuật sinh trưởng về phía bên trái, hình dạng lá và cành đều vô cùng nghệ thuật. Ông lại tiếp tục giải thích. Từ xưa đến nay, những chuyên gia làm vườn ở đất nước chúng tôi, trong quá trình sáng tạo nên những cây chậu cảnh xuất sắc này, nhất định phải truyền vào đó hứng thú của mình. Thực ở phương pháp, hư ở chỗ che giấu một cách kỳ diệu, hư ở hình dáng được nhìn thấy, hư vì lấy được suy nghĩ bật ra, do đó mà sản sinh những hình tượng nghệ thuật mang ý nghĩa sâu xa. Lầu 2, Trang Hạo Nhiên thất thần đẩy cửa phòng của Đường Khả Hinh ra, tự nhiên nhìn thấy phòng thiết kế kiểu châu Âu vô cùng sang quý, cũng không có nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Đệm giường xanh nhạt đã được sửa sang ngay ngắn lại, cửa sổ bên cạnh cây táo mở ra, một cơn gió mát lành thổi qua, trên bàn học bở ra vô số tài liệu về rượu đỏ, còn có sổ ghi chép, thậm chí còn có bút máy, đặt bên cạnh gốc cây hoa hỏa liệt điểu xinh đẹp. Anh đi về phía bàn học, khuôn mặt vẫn bộc lộ nét nhu hòa, đôi mắt chăm chú nhìn cửa sổ ghi chú mà Đường Khả Hinh đã mở ra sẵn, mặt trên đều là nét chữ xinh đẹp của cô, bên trong ghi lại nội dung rượu đỏ. Thực ra anh luôn rất thích những cô gái thông minh sáng suốt. Anh chậm rãi vươn tay lật sổ ghi chép, lại nhìn thấy trên mặt có nét chữ to viết Trang Hạo Nhiên, phía trên vẽ một cái xiên lớn, còn có một cái đầu lâu, bên cạnh lại vẽ một cô gái tay cầm chân dài hướng về phía bên này đâm tới. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lưu chuyển, bộc lộ chút thâm tình, lặng lặng dừng ở chỗ tên của mình, cuối cùng bất giác nở nụ cười. Tác phẩm chậu cảnh này phản chiếu tâm hồn muôn loài, có câu núi lớn dựa vào đồng bằng mà đứng được, như vậy mới có thể dung hòa thấm nhuần được tính khách quan và chủ quan của cảnh sắc. Ha ha, Chủ tịch Lưu hôm nay thật sự rất vui vẻ. Trang Hạo Nhiên nghe thấy dưới lầu có lời phân tích tán thưởng liên quan đến những chậu cảnh, liền mỉm cười gấp sổ ghi chép lại. Xoay người quay mặt hướng về phía cửa sổ sau vườn hoa, hai tay chống trước cửa sổ, cúi xuống nhìn thầy và Chủ tịch Lưu. Đứng dưới một gốc cây tùng cao, đang chậm rãi đàm đạo, anh không nhịn được lại cười, vừa muốn xoay người, phát hiện trên cây tùng lớn có một bóng dáng nhẹ nhàng đong đưa, anh nghi ngờ cúi thấp đầu, lại mượn một góc độ bên này, tự nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh tay ôm chậu cảnh, nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, sợ tới mức tim gan run rẩy, trốn ở trên một cành cây to, tay bịt chặt miệng, hơi thở nặng nề. Em, Trang Hạo Nhiên lập tức không có nghĩ nhiều, liền chỉ vào Đường Khả Hinh kêu nhỏ. Đường Khả Hinh trợn tròn mắt, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, lập tức sợ tới mức mồ hôi tuôn ra, hướng về phía anh ra dấu im lặng, khuôn mặt đau khổ cầu xin anh ngàn vạn lần đừng lên tiếng. Vitas cùng với Chủ tịch Lưu nghe được giọng nói này, nhất thời nhìn thấy Trang Hạo Nhiên ở trên lầu 2, anh ra vẻ dường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn quanh thưởng thức phong cảnh núi rừng, lại không có để ý đến nữa. Nhìn chậu cảnh này xem, Chủ tịch Lưu lại mỉm cười với tay về phía chậu cảnh nào đó, tiếp tục cười nói, nếu muốn hiểu được quan điểm nghệ thuật của những chậu cảnh này, nhất định phải hòa nhập vào trước. Đường Khả Hinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ôm lấy chậu cây tùng tháng riêng vừa bị mình cắt trụi kia, nghe chủ tịch tiếp tục giảng giải về cây tùng đón khách, cô run rẩy vươn tay, vừa lau mồ hôi vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Hạo Nhiên đang nghi hoặc nhìn mình, dùng ánh mắt hỏi chuyện gì xảy ra, cô lại thở dốc một hơi, hai chân đứng vững trên cành cây, hướng về phía anh, nâng chậu cây cảnh trong tay lên. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ quay mặt, nhìn về phía chậu cây cảnh trong tay Đường Khả Hinh, ban đầu vẫn chưa phát hiện ra có gì khác thường, mắt vừa mở to, mới phát hiện đó là một cây tùng tháng riêng. Nổi tiếng trong và ngoài nước, anh cũng bị dọa sợ, chỉ vào cô. Đường Khả Hinh mím môi, đau khổ, muốn khóc lên. Trang Hạo Nhiên lo lắng đau lòng nhìn cô, nghĩ, quan sát khoảng cách một lát, liền dùng tay ám chỉ, Đường Khả Hinh leo đến thân cây bên này, mình sẽ bế cô vào phòng. Đến lúc đó lại từ từ tính toán sau. Đường Khả Hinh nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, dùng ánh mắt hỏi, thật sự có thể hay sao? Trang Hạo Nhiên ngay lập tức gật gật đầu. Đường Khả Hinh nghĩ nghĩ, thật sự không còn cách nào khác. Tối hôm qua mới trộm rượu, mua quà. Hôm nay nếu cắt hỏng chậu cảnh, thầy nhất định sẽ như núi lửa phun trào. Cô khẽ cắn môi dưới, lau mồ hôi trên mặt. Từng chút một, cẩn thận đỡ thân thể, bỏ lên, muốn mượn cửa sổ bỏ trốn. Thưởng thức chậu cảnh ở cảnh giới cao nhất, có bốn thành ngữ có thể thay thế. Chủ tịch Lưu bắt đầu diễn tả bằng bốn động tác tay, lại lấy dáng vẻ cao ngưỡng. Tựa như cao thủ võ lâm, chăm chú nhìn chậu cảnh trước mặt, cười nói. Thực sự thì vừa nhìn, hư với thần tương phùng, thực lại với giá trị mà giác ngộ, hư với trí lại gặp nhau. Bốn thành ngữ này thể hiện một cách đầy đủ, nét tinh túy, thưởng thức của người Trung Quốc chúng tôi. Nhất là tùng 12 tháng này, lại càng thể hiện trình độ nghệ thuật, làm vườn đỉnh cao của đất nước chúng tôi. Mà chậu cảnh tùng 12 tháng này lại là nổi tiếng nhất khắp trong và ngoài nước, tức là tùng tháng riêng. Nó là chậu cảnh cực kỳ có khí phách, đế vương, dẫn dắt cảnh giới cao nhất trong nghệ thuật cây cảnh, được xưng là chậu cảnh của núi Thái Sơn. Ha ha. Hôm nay có thể may mắn được nhìn thấy núi Thái Sơn trong truyền thuyết. Tôi thực sự không uổng công sống trên đời này. Chủ tịch Lưu nói xong, vươn tay lên. Từ chậu cây tùng tháng 12, chỉ tay đếm ngược. Tháng 11, tháng 10, tháng 9, tháng 8, tháng 3, tháng 2. Ông chợt sừng sốt, chỗ kia sao lại trống không rồi? Vitas cũng sừng sốt, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt cho rằng mình đang nhìn nhầm rồi. Đường Khả Hinh ôm chậu cây kia, nhất thời sau lưng chợt lạnh, cũng quên mất việc đang trèo cây. Đạp vào một cành cây nào đó, cúi đầu, nhìn xuống dưới. Trang Hạo Nhiên lập tức giật nảy mình, nhìn xuống dưới lầu. Này, chủ tịch Lưu ngẩng đầu nhìn về phía Vitas, bộc lộ một chút ngượng ngùng, cười nói. Tôi vốn nghe qua Vitas tiên sinh, vốn dĩ rất yêu thích văn hóa Trung Quốc. Thật không có biết, người Trung Quốc chúng tôi, từ trước đến nay đều có lời chia sẻ. Một đôi hở hứng, ngắm thế nhân, chứa chan nhiệt huyết, đáp đền tri kỷ. Từ trước đến nay người Pháp không phải vẫn luôn đề cao việc hy sinh, quên mình vì rượu đỏ sao? Vậy thì tại sao Vitas tiên sinh đã để cho tôi được chiêm ngưỡng tùng nghênh khách qua 11 tháng? Chỉ còn lại chậu cây tùng của một tháng nữa làm cho tôi suốt đời nối tiếc như vậy chứ? Chuyện này thật sự là khiến người ta phải xúc động. Xem ra sâu thẳm bên trong người Pháp cùng với người Trung Quốc chúng tôi, nước sâu không tiếp cận được dòng sông chảy dài, thận kém khá xa rồi. À, trong nháy mắt Vitas thông suốt, vẫn đang xấu hổ mất mặt. Tựa hồ ý thức được điều gì đó, đột nhiên nắm chặt quả đấm gầm nhẹ, Khả Hinh. Đường Khả Hinh vừa muốn trèo lên thân cây cuối cùng, muốn lao vào cửa sổ bên kia, nghe thấy tiếng kêu của thầy, lúc cô cúi đầu xuống, đã nhìn thấy dường như thầy cảm nhận được gì đó khác thường. Đang muốn ngẩng đầu, trong nháy mắt sau lưng cô chợt lạnh, bất thình lình không phòng bị đạp vào khoảng không một đạp, a một tiếng, cả người ôm chậu cây cảnh gào lên một tiếng cứu mạng, hệt như một con chim bị thương rơi xuống đất, bịch. Chỉ nghe phịch một tiếng, Đường Khả Hinh suýt mất mạng té xuống, thân thể nện vào phiến đá dài dùng để cắt chậu cây tùng 12 tháng. 11 chậu cây tùng nổi tiếng trong và ngoài nước kia bịch rơi xuống giống như đá lăn, toàn bộ ngay lập tức lăn xuống sườn núi. Vitas cùng chủ tịch Lưu vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này. Đường Khả Hinh cũng nằm dài trên bãi cỏ, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn một màn này, lập tức hít thật sâu một ngụm khí lạnh, há to mồm, cuối cùng hu hu khóc lên. Trong nhà truyền đến một trận tiếng gào khóc. Đường Khả Hinh mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, trên mặt dơ bẩn. Trên đỉnh đầu vẫn còn cắm hai cái lá tùng, hai tay giơ lên một quyển bách khoa toàn thư hầm rượu nặng 12 kg, quỳ trên mặt đất mếu máo khóc. Thầy ơi, tôi sai rồi, thật sự là sai rồi, người ta cho tôi đi, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa. Vitas bình thường là một người bình tĩnh, hiện tại sáng sớm trơ mắt nhìn chậu cây cảnh mà mình yêu quý nhất cứ như vậy từng chậu rơi xuống vách núi. Những tiếng vỡ vụn kia giống như cây búa gõ mạnh vào trái tim mình. Ông nặng nề thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nhìn học trò, vô cùng đau đớn nói. Cô thật là so tài với con khỉ 72 phép biến hóa, ở đất nước cô còn nghịch ngợm hơn. Cái con khỉ kia vẫn còn biết tôn sư trọng đạo, cô ngay cả một con khỉ cũng không bằng. Đường Khả Hinh sợ tới mức can đảm đều đã biến mất, quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Trang Hạo Nhiên cùng với tim gan run sợ ngẩng đầu. Thấy thầy cho tới bây giờ, lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh, thế nhưng hôm nay lại có thể tức giận đến như vậy. Anh vội vã cười cười bước lên, muốn trấn an để nói, thầy à, người trước tiên không cần nóng giận. Câm miệng lại cho tôi. Vi Tát khẩn trương nghiêm mặt, nhìn về phía học trò, tiếp tục phẫn nộ nói, cậu cũng không biết tốt đến mức nào đâu. 5 năm trước, trộm khang đế của tôi, cậu cho là thầy của cậu mất trí nhớ, không có tốt có phải không? Dạ. Trang Hạo Nhiên nhất thời sửng sốt nhìn về phía thầy. Hai cô cậu thật sự là một đôi trời đất tạo nên. Vi Tát tức giận đến lục phủ ngũ tạng, tim gan phèo phổi muốn quặn thắt thành một khối, lại quay mặt nhìn Đường Khả Hinh, nét mặt cứng lại, lửa giận ngút trời nói. Theo như câu chuyện xưa của người Trung Quốc các người, thật là kiếp trước làm điều ác, kiếp này mới gặp phải hai tên xúc sinh như các cô các cậu. Người này vừa trộm rượu xong, người kia lại đập bể cửa tủ của tôi, lấy trộm luôn cả chai kia rồi. Đều đem bán cho lau rần, chỉ khác là một người đem bán 100 vạn, một người lại bán với giá 60 vạn, làm cho lau rần mới sáng sớm hôm nay liền vui vẻ gọi điện thoại đến hỏi thăm thân thể của tôi có khỏe mạnh hay không. Hả? Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên nghe ra có một chút manh mối, không thể tin nổi nhìn cô. Mặt của Đường Khả Hinh bỗng đỏ bừng, cúi đầu, khóc nức nở. Lúc này Vi Tát mới nhớ tới, Chủ tịch Lưu vừa rồi, vừa rời khỏi, lắc đầu đau đớn xúc động nói. Người Pháp vẫn không có cách nào để có thể hoàn toàn quý trọng và hiểu được văn hóa của chúng tôi lâu dài. Ông nghĩ tới những lời này, lập tức lại choáng váng, nét mặt lạnh lùng thở hổn hển nói. Tôi cũng không thể hiểu. Vất vả tâm sức dạy hai học trò Trung Quốc các cô các cậu, ngược lại làm cho tôi mất hết mặt mũi như vậy. Chủ tịch Lưu hôm nay bất quá là muốn thưởng thức chậu cảnh của tôi. Tôi muốn ông ấy qua đây. Những từ ngữ thơ ca của ông ấy tôi nghe không hiểu được lấy một câu. Người Trung Quốc các người thật luôn luôn phiền toái và phức tạp như vậy. Chỉ cần một câu nói cũng có thể sáng tỏ mọi chuyện, đâu phải nhất thiết cần một bài thơ mới giải quyết được vấn đề. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, xấu hổ không nói gì. Đường Khả Hinh lại càng sợ đến mức tim muốn vỡ vụn ra, không dám thở mạnh. Chỉ giơ sách 12kg kia lên, hai tay run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Nói cho tôi biết, từ trước đến nay Vi Tát rất tự hào về người Pháp, hôm nay lại bị sỉ nhục như vậy, vô cùng lưu ý đến, lạnh lùng hỏi. Cái gì mà, một đôi hờ hững ngắm thế nhân, chứa chan nhiệt huyết, đáp đền tri kỷ. Ý nghĩa là... Trang Hạo Nhiên nghe xong, đành phải cười trả lời. Dạ dạ, ý nghĩa chính là biển người mênh mông. Nếu có thể gặp được một người tâm ý, tương thông với mình, thực sự là may mắn trong cuộc đời. Cậu có cảm giác tâm ý tương thông với rượu hay không? Vi Tát đột nhiên bình tĩnh hỏi đệ tử. Dạ, Trang Hạo Nhiên nghe lời này, có chút khó hiểu nhìn Vi Tát. Vi Tát chỉ vào Đường Khả Hinh, rồi lại nhìn anh oán hận nói. Cậu làm cái gì? Cô làm cái gì? Một thời gian trước, cậu vừa mới từ cây táo của tôi làm gãy, bây giờ cô lại làm cây tùng của tôi rơi xuống, còn lấy rượu quý của tôi đi bán, đi mua quà sinh nhật. Đôi mắt của Đường Khả Hinh khiếp sợ, chớp chớp. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên cũng nhanh chóng lưu chuyển, nhìn về phía Vi Tát, có chút miễn cưỡng hoảng hốt cười cười. Bốn tên cầm thú lúc này mới thức tỉnh, nhất thời nhớ tới đồng hồ đắt tiền của Trang Hạo Nhiên. Đúng là Đường Khả Hinh tặng, Tào Anh Kiệt nhịn không được kêu lên, đồng hồ kia... Tô Lạc Hoành lập tức bịt chặt miệng. Tào Anh Kiệt lại nháy mắt. Trong nháy mắt Vi Tát nhìn bọn họ, phát hiện nét mặt bất thường, lập tức cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay của Trang Hạo Nhiên, nhất thời hiểu ra, lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại vung lên cây gậy màu bạc, nghiêm khắc hỏi. Ngày hôm qua đem rượu của tôi bán đi, tiền đã dùng vào đâu rồi? Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên sáng lên, nhớ lại, tiêu rồi. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ là giơ sách lên cao, khuôn mặt căng ra, không dám nói. Vi Tát không nói hai lời, liền muốn giơ roi lên. À, Đường Khả Hinh giơ sách lên, sợ tới mức quay đầu đi. Thầy à, Trang Hạo Nhiên lập tức cầm chặt roi trong tay của Vi Tát, vội vàng cười nói. Người, xin người bớt giận, chuyện này đều là lỗi của tôi cả. Vi Tát cắn răng, nhìn học trò. Trang Hạo Nhiên có chút xấu hổ, cười nhìn thầy nói. Tôi ngày hôm qua không phải là sinh nhật đó sao? Khả Hinh tới nhà tôi liền cùng cô ấy đùa giỡn, nói muốn quà sinh nhật từ cô ấy. Có thể cô ấy cảm thấy là quà tặng cấp trên ít nhất phải có chút thể diện, tạm thời tiền lương lại không cao. Tôi cũng tạo cho cô ấy một chút áp lực mới như vậy. Vitas nín thở, nheo mắt mang theo vài phần nghi ngờ cúi đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng không kiêng dè cúi đầu thừa nhận, hối hận, thương cảm, buồn phiền về việc này. Tôi biết ngay là như vậy mà. Vitas thật sự cảm thấy môn gia bất hạnh. Đào tạo ra hai cái thứ người như thế, mất hết mặt mũi. Ông nhất thời tức giận, lại muốn vung roi lên, muốn dạy dỗ Đường Khả Hinh. Hay cho cô không cùng nó học cái tốt. Cô lại cùng với nó học những cái thứ lộn xộn như vậy, là tôi không dạy dỗ tốt. Hay là do cô học không đến nơi đến chốn, không đúng trọng tâm. Thầy à, Trang Hạo Nhiên lại sốt ruột, nắm chặt cổ tay thầy, lại khuyên nhủ nói. Người không nên tức giận, chuyện này đều do tôi, là lỗi của tôi. Người muốn phạt, liền phạt tôi đi, tôi chịu phạt. Đương nhiên là muốn phạt cả cậu, lấy roi bạc ra phạt cậu là quá nhẹ. Vitas không nói hai lời, liền ném roi nhỏ xuống, trong nháy mắt mở chiếc hộp dài trước bàn trà, chỉ nghe phịch một tiếng. Một sợi dây nho già mấy chục năm bất ngờ hiện ra. Trang Hạo Nhiên trợn mắt nhìn dây nho trong hộp kia, chỉ cần quất một roi, liền không sống nổi. Anh lập tức có chút khẩn trương ngẩng đầu, nhìn thầy đang muốn cười cười. Vitas cắn răng cắn lợi, từ bên trong lấy roi dài ra, lạnh lùng nói. Năm đó lúc cha cậu giao cậu cho tôi, dạy về rượu đỏ, đặc biệt tặng cho tôi một món quà. Sớm hay muộn tôi cũng có ngày dùng được. Xem ra Chủ tịch Trang thật sự có dự kiến trước rồi. Đường Khả Hinh cũng trợn mắt, nhìn dây roi vung lên trong tay thầy, cô lập tức há hốc mồm. Có phải cậu cam tâm tình nguyện chịu phạt thay cô ấy hay không? Vitas lại lạnh mặt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Đường Khả Hinh, lập tức có chút khẩn trương cười nói. Đương nhiên đây là đều là lỗi của tôi. Người phạt tôi đi, cô ấy còn nhỏ tuổi, không có hiểu chuyện, bướng bỉnh là không thể có tránh được. Người đừng có trách cô ấy. Đường Khả Hinh im lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trong lòng căng thẳng. Nhà cậu thân phận hiển hách, tôi biết đầu gối cậu có rát vàng, sẽ không bắt cậu quỳ. Vitas không nói hai lời, liền vung cây nho trong tay, hướng về phía hông của Trang Hạo Nhiên, vung lên rồi quất xuống thật mạnh. Vụt một tiếng, áo sơ mi muốn rách ra, dường như lập tức có thể đoán được. Bên trong sưng phồng lên, Trang Hạo Nhiên cau mày, nặng nề thở một cái. Bốn tên cầm thú cũng khiếp sợ nhìn anh. Đường Khả Hinh khẩn trương nhìn Trang Hạo Nhiên, Vitas cũng không để ý. Cắn răng vung lên roi dài trong tay, hướng về phía lưng của Trang Hạo Nhiên, lại quất thật mạnh. Vụt một tiếng, Trang Hạo Nhiên bỗng nhiên cảm thấy sau thắt lưng của mình đau đến da thịt nát vụn, cảm giác nóng rát từng trận bốc lên. Anh lại ngưng mặt, nặng nề thở hổn hển, vẫn cắn răng chịu đựng không lên tiếng. Đường Khả Hinh giơ cuốn từ điển kia lên, lại sốt ruột nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, đôi mắt đẫm lệ. Vitas không nói gì, lại vung roi dài trong tay lên liền quất xuống. Lại thấy Trang Hạo Nhiên nhắm chặt mắt lại, cắn răng chịu đựng, mặc kệ mồ hôi trên trán chảy xuống. Vào lúc này, tay ôm dừng lại, lạnh lùng đau lòng nhìn học trò nói. Một người mất trí nhớ, hai người mất trí nhớ, cũng cùng một thời điểm mà quên mất thầy, mình trước tiên. Trước đây tôi tận tình khuyên bảo, dạy dỗ các cô các cậu, lúc gặp chuyện không may, lại đem người quan trọng nhất quên mất rồi. Xem ra tôi thật là thương tâm, lại đi dạy dỗ hai cái học trò như các người vậy. Vitas nói xong, liền không muốn nghĩ nữa, chỉ đem roi dài ném xuống, mới xoay người lên lầu, để lại một câu nói. Thầy không có con cái, không nghĩ tới duyên phận lại ở lại Trung Quốc này mà mở rộng. Nếu cô biết điều, tương lai rượu đương nhiên là của cô. Tùng 12 tháng đương nhiên cũng là của hồi môn của cô. Đường Khả Hinh lập tức mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn thầy, trong lòng của Trang Hạo Nhiên cũng ấm áp, ngẩng đầu nhìn thầy. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, đàn chim ẩn nấp trước cây quýt, đưa những chiếc mỏ đỏ thẫm không ngừng rúc vào bên bông hoa màu hồng phấn kia. Cửa phòng thầy lầu 2 vẫn đóng chặt lại. Đường Khả Hinh bưng một ly trà táo, đứng ở bên cạnh cửa, cảm giác được lần này thầy thật sự rất đau lòng, tức giận. Cô nặng nề thở dốc một hơi, vẫn đành phải nhẹ nhàng gõ gõ cửa nói. Thầy, người không nên tức giận, tôi pha cho người một ly trà táo, đặt ở cửa, nếu thầy khát thì uống một chút. Cô nói xong, đành phải cẩn thận ngồi xổm người xuống, đem trà đặt ở bên cạnh cửa. Ngưng mắt nhìn chén trà màu vàng, nhớ tới thời gian trước, lúc mình mất trí nhớ lần đầu tiên nói chuyện với thầy, ông chăm chú nhìn mình bước đi, rất nhiều lo lắng và không yên lòng, trong lòng đột nhiên ấm áp. Ai ai ai, cậu chậm nhẹ một chút, đau chết mất. Trong một căn phòng khác, truyền đến một loạt tiếng kêu la thống khổ. anh đừng có kêu như vậy, làm như tôi đang cưỡng bức anh vậy. Đường Khả Hinh nghe những lời này, liền tức giận đứng lên, trong nháy mắt cô đã đứng trước cửa phòng, phịch một tiếng mở cửa ra. Mấy người Lâm Sở Nhai đồng thời sừng sốt nhìn cô. Trang Hạo Nhiên mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, nằm úp sấp ở trên giường nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh một cái, mới nhìn tới trong tay của Tô Lạc Hoành, đang cầm rượu thuốc rễ cây ớt, liền khẩn trương nói: rượu thuốc rễ cây ớt này không được bôi, đoán chừng dây nho kia đã làm trầy xước hết da của anh ấy rồi, nếu bôi sẽ đau chết anh ấy. À, Tô Lạc Hoành nhìn thoáng qua rượu thuốc mình đang cầm, cười nói: cô lấy ra để ở đó, tôi lại tưởng rằng có thể bôi. Còn có loại thuốc mỡ khác, có lẽ có hiệu quả hơn một chút. Đường Khả Hinh chậm rãi đi đến bên giường trước bàn học, lấy ra triều khuất, từ bên trong mang ra một cái hộp màu xanh nhạt. Dầu mỡ bạc hà này có tác dụng làm tan vết bầm tím và giảm đau tốt nhất. Mấy người Lâm Sở Nhai nhìn thoáng qua, lập tức hướng về phía Đường Khả Hinh cười rộ lên nói: Khả Hinh, cô giúp bọn tôi bôi cho anh ấy một lần. Bọn tôi chịu không có nổi cái mùi thuốc mỡ đó, cứ như vậy đi. Để bọn tôi giúp cô đi dỗ Vi Tát tiên sinh. Đúng đúng đúng, đi đi đi đi. Tôi chịu không có nổi cái tiếng anh kêu, thật quá là ái muội. Đám người Tô Lạc Hoành nói xong, như đàn ông vỡ tổ chạy đi. Này, Đường Khả Hinh cầm thuốc mỡ, xoay người nhìn mấy người Lâm Sở Nhai đã đóng cửa, phịch một tiếng, biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Mấy tên xúc sinh này, ăn không tiền lương của lão tử rồi. Trang Hạo Nhiên mồ hôi đầm đìa, chịu đựng đau đớn ở bên hông, muốn ngồi dậy. Đường Khả Hinh cầm thuốc mỡ, hung hăng trợn mắt nhìn anh. Nếu không phải vì sinh nhật của anh, mình sẽ không kích động mà gây ra tai họa lớn như thế, làm cho thầy không vui. Cô cắn chặt môi dưới, nhìn anh kêu lên: nằm xuống đi, em bôi thuốc cho anh. Trang Hạo Nhiên nằm nghiêng trên giường, trên trán toát mồ hôi lạnh, có phần đau đớn nhìn cô. Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, lập tức ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn anh một cái nói: cởi cái áo sơ mi ra, thuốc mỡ bạc hà này màu đen sẽ bẩn áo của anh đó. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô. Đường Khả Hinh hung dữ nhìn anh, nghĩ sắp đến giờ đi làm, mình không có nhiều thời gian, liền lập tức nhanh nhẹn nghiêng người về phía trước, vươn tay cởi nút áo sơ mi cho anh. Em làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên cười vui vẻ, nắm chặt cổ tay cô. Em bôi thuốc cho anh. Đường Khả Hinh lại nhắc nhở anh: nhanh như vậy đã muốn cởi quần áo cho đàn ông, người đó sẽ hiểu lầm. Khuôn mặt kiên nghị của Trang Hạo Nhiên quả thực bị đánh rất đau, có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy xuống khóe mắt anh. Anh là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, thực ra không muốn phụ nữ nhìn thấy mặt này của mình. Anh cùng cô gái khác nhảy múa, còn sợ người khác hiểu lầm anh không phải cầm thú hay sao? Đường Khả Hinh hung hăng nói xong, không hiểu sao tay lại quen thuộc cởi nút áo của anh. Để anh. Trang Hạo Nhiên không còn có cách nào, chỉ trầm mặc vươn tay, đau đớn từ từ bắt đầu cởi từ cổ áo xuống. Mãi đến nút áo cuối cùng, bởi vì thường xuyên vận động, nên những đường vân da săn chắc gợi cảm dần dần lộ ra, lại theo hơi thở của anh gợi cảm lan rộng ra, một trận hơi thở nam tính mãnh liệt phả vào mặt. Mặt của Đường Khả Hinh có chút ửng hồng, quay đầu, khẽ thở không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, trong nháy mắt, cởi áo sơ mi của mình ra, lộ ra cơ thể nam tính, còn có bờ vai rộng lớn, vững chãi, da dẻ màu đồng rất đẹp mắt, lại rất nhắn nhụi, lúc mồ hôi lạnh chảy xuống, chảy thành dòng, cực kỳ mê người. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm giác mình có phần hít thở không thông, không dám nhìn vào ngực anh, chỉ nói: xoay người đi. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, khuôn mặt bộc lộ đau đớn, bất đắc dĩ xoay người. Đường Khả Hinh cẩn thận và săn sóc, cầm cái gối đầu, tựa vào trước giường, để cho anh nằm úp sấp, rồi mới đỡ anh nằm ngay ngắn ở trên giường. Cũng thấy được trên bả vai anh có hình xăm ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Trong phút chốc cô hoảng hốt, có thể thấy ngay chính giữa ngọn lửa hiện lên trái tim kỳ ảo. Cô thật sâu nhìn hình xăm này. Trang Hạo Nhiên thấy Đường Khả Hinh dừng động tác này lại, liền kỳ quái hơi chút nghiêng người, nghi hoặc nhìn cô. Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, lập tức thở hổn hển một hơi, rời ánh mắt xuống dưới, lại nhìn thấy chỗ trũng bên hông của Trang Hạo Nhiên có hai vệt sưng rất dài, một bên là tím đen, một bên là xước da thật sâu, thậm chí ngay giữa bụng còn có chút máu chảy ra. Cô mở to hai mắt kêu nhỏ: trời ạ, sao lại bị đánh nặng như thế này chứ? Trang Hạo Nhiên gấp gáp thở hổn hển một hơi, nhắm mắt lại không nói gì. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, biết anh đang khó chịu, nhanh chóng xoay người vặn lọ thuốc mỡ nói: Tại sao anh lại đỡ hai đòn roi vừa rồi cho em? Bình thường em bị thầy đánh quen rồi, không có sao cả. Chuyện này đều là do anh. Chẳng lẽ một người đàn ông lại để cho phụ nữ chịu tội hay sao? Trang Hạo Nhiên cho rằng Đường Khả Hinh bắt đầu bôi. Tức khắc anh nhíu mày nhăn mặt. Có thể bản lĩnh của anh rất tuyệt vời, sức chịu đựng rất mạnh, nhưng mà thật sự là anh rất sợ đau. Đường Khả Hinh nghe những lời này, nhìn vẻ mặt của anh, hai mắt lóe lên ý nghĩ tinh nghịch, cười nói: anh nhịn đau nha, miệng vết thương này phải dùng lực thật mạnh xoa mới nhanh khỏi được, lát nữa không được kêu đau. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ý thức được có gì đó không ổn, lập tức hơi cúi người xoay người, nắm chặt cổ tay cô, có phần sợ hãi nhìn cô: em đừng có náo loạn, thật sự là rất đau đó. Đường Khả Hinh cố gắng đè nén nhịn cười, nhìn về phía anh cố ý ngửa mặt nói: đau hay không với em không có quan hệ gì sao? Anh muốn tặng quà sinh nhật thì phải trả giá thật nhiều nha. Một người đàn ông sợ gì đau chứ? Ai mà kêu lên, người đó là cháu. Trang Hạo Nhiên nheo mắt nhìn về phía cô: em nói cái gì? Ai kêu người đó là cháu? Đường Khả Hinh cảm giác tay anh đang rất căng thẳng nắm chặt, siết chặt cổ tay mình, cứng rắn như sắt, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên. Đây là lời em nói ra đó. Trong nháy mắt, Trang Hạo Nhiên kéo mạnh người Đường Khả Hinh để cho cả người cô ngã trên giường. Mình nhanh chóng đè lên người cô, ánh mắt nóng bỏng cúi đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, tim đập thình thịch, đầu gối lên trên nệm giường mềm mại, kêu to: anh định làm gì? Không phải vừa rồi em nói ai kêu lên người đó là cháu? Không được kêu đâu đấy. Trang Hạo Nhiên vừa nói xong liền bá đạo cúi đầu hôn lên môi ngọt ngào của Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cảm thấy hoa mắt chóng mặt, môi bị anh lấp kín, cả người không thể nào động đậy, liền nhấc đôi chân dài gợi cảm muốn đá anh. Tiếc rằng chưa chạm vào anh, đôi dép lê màu hồng nhạt nhẹ rơi xuống, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, đẹp mê người, hiện lên giữa không trung. Trang Hạo Nhiên tiếp tục giống như tối qua, chỉ nhanh chóng lướt qua môi cô, không hề chui vào đầu lưỡi của cô, chỉ giang cánh tay to lớn, ôm chặt thân thể mềm mại, để cho cô kề sát vào thân thể đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn trần trụi của mình. Đường Khả Hinh bị anh ôm chặt, hít thở không thông, nóng đến mức đầu đầy mồ hôi, đôi tay đặt ở trước lồng ngực rắn chắc của anh, đầu ngón tay nhỏ bé chạm vào điểm nhô lên trước ngực của cơ thể anh, sau gáy phịch một tiếng vang lên, trái tim đập thình thịch. Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt nở nụ cười, lúc này lại càng ôm cô chặt hơn, để cho hai thân thể siết chặt với nhau, môi mỏng mới hoạt động, nhẹ nhàng đặt lên môi cô, ngọt ngào một nụ hôn. Đường Khả Hinh bị anh ôm cuồng nhiệt, say đắm như vậy, đầu óc rối loạn, cảm giác anh thật xấu khi hôn lên môi mình. Cô không hiểu tại sao muốn đưa lưỡi ra đáp lại anh, cùng anh tiếp xúc thân mật hơn. Trang Hạo Nhiên đột nhiên buông cô ra, mỉm cười nói: ai kêu lên người đó là cháu? Đường Khả Hinh ngồi trên giường, nhất thời tỉnh táo, tức giận cùng xấu hổ, nhìn về phía ánh mắt đầy xấu xa và ái muội của Trang Hạo Nhiên. Cô đột nhiên kêu to, lập tức nắm lấy cái gối đầu, sống chết đập vào người đàn ông này. Vừa điên cuồng đập vừa kêu to: cái thứ người chết tiệt này mỗi ngày đều khi dễ người ta, không biết xấu hổ. Trang Hạo Nhiên vừa tránh đi vừa đột nhiên vươn tay, lại mạnh mẽ ôm chặt eo cô, lại muốn hôn lên môi cô. Anh buông em ra. Đường Khả Hinh ngã trên giường nhưng vẫn nắm chặt cái gối muốn đánh anh. Mặt của cô lại nhanh chóng phình ra. Trang Hạo Nhiên lại tiếp tục hôn lên môi của cô, đưa đầu lưỡi của mình cạy mở hàm răng cùng đầu lưỡi của cô quấn quýt với nhau, đồng thời mút mút, đôi tay dịu dàng mà yêu thương vuốt ve sau eo của cô. Đường Khả Hinh giống như một gốc cây linh chu thảo khô cằn, nếm được xương ngọt, thân thể hưởng thụ cực mạnh, toàn bộ thế giới đều bị vùi lấp. Trang Hạo Nhiên vừa nằm đè lên người cô, vừa di chuyển khuôn mặt cùng tiếp xúc 360 độ với đầu lưỡi của cô, tỏa ra hơi nóng mãnh liệt. Trong lúc dây dưa, anh hướng dẫn cô dùng đầu lưỡi thăm dò bên trong, nóng bỏng quấn quýt, triền miên ở cùng một chỗ, đôi tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay lướt qua khóe mắt, đôi môi, cái cổ, chân dài gợi cảm, nâng một chân cô lên, nhẹ vuốt ve ở giữa hai chân cô. Hai tay của Đường Khả Hinh yếu ớt vô lực, buông ở trên giường, giống như đang say mê chìm đắm trong nụ hôn của người đàn ông kia. Trang Hạo Nhiên tiếp tục mang theo hình xăm ngọn lửa trên vai, ôm chặt cơ thể mềm mại của cô, nhấm nháp cánh môi ngọt ngào của cô, bất ngờ tay tinh tế dò xét bên hông cô, muốn hướng vào bên trong thăm dò. Lúc này Đường Khả Hinh mới tỉnh táo lại, nháy mắt đẩy anh ra kêu to: "Này, anh làm cái trò gì vậy hả? Hỡ, ai kêu người đó liền thua. Trang Hạo Nhiên lại muốn ôm chặt cô, cười cười lại hôn cô. Anh buông em ra. Đường Khả Hinh lại muốn nắm gối đầu đánh anh, ai ngờ vì dùng sức quá mạnh, lông ngỗng ở trong gối toàn bộ bung ra ngoài, bay khắp cả căn phòng. Buông. Trang Hạo Nhiên lại đem Đường Khả Hinh ép ở trên giường, liền cuồng nhiệt hôn cô. Đường Khả Hinh càng không ngừng nghiêng người, dùng chân đá, tay đánh mạnh vào bờ vai anh, càng đánh càng dùng lực mạnh. Tứ Quý Sỉ, cậu có bệnh à? Tô Lạc Hoành nổi giận cầm bài, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Mặc Hàn nói. Cậu đã xuất liên tục tứ quý rồi, mẹ nó, cậu muốn thắng lão tử, thẳng thắn chút đi, làm gì có người ra bài giống như cậu chứ? Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nhàn nhạt nói. Sao tôi lại không thể xuất liên tục bốn lá xì hả? Lão tử cũng không phải là kẻ thù của cậu. Cậu nếu lúc có chuyện, một mình ở lại làm đi. Một vạn đồng một ván đấy, Tô Lạc Hoành tức giận phất tay. Tôi càng muốn chơi thì sao? Tôi muốn ra bài mắc mớ gì đến cậu? Lãnh Mặc Hàn lại ra lá ca chuồn. Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt, Tô Lạc Hoành nín thở im lặng nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn bộc lộ vẻ hứng hờ, lại ra tiếp lá ca cơ. Mọi người cùng nhau không nói gì nhìn anh. Anh chậm rãi bỏ xuống một lá ca bích, rồi lại thả xuống một lá ca rô, thắng lợi. Mẹ kiếp, cứng bức, chết cậu ta đi. Tô Lạc Hoành không nhìn được ném bài xuống, hướng cả người Lãnh Mặc Hàn đánh tới, muốn cởi bỏ cái cà vạt của anh. Lâm Sở Nhai cũng nhanh chóng sôi nổi, ném bài xuống, đứng lên, tháo bỏ nút áo âu phục của mình, cởi ra, lại muốn kéo cà vạt, bộ dáng muốn cưỡng bức giết người. Tào Anh Kiệt lập tức nhào lên, muốn cởi bỏ đai dây lưng của Lãnh Mặc Hàn, cởi quần anh ra. Buông ra, Lãnh Mặc Hàn lập tức bị ba người đàn ông, mấy trăm kg đè trên người, anh nhanh chóng giãy giụa thoát ra. Hôm nay nếu không tiêu diệt cậu, lão tử liền không mang họ Tô. Tô Lạc Hoành lại cúi xuống, làm động tác muốn hôn anh. Không biết xấu hổ, Lãnh Mặc Hàn không chịu nổi quay đầu đi, đang muốn âm thầm đá nơi quan trọng của anh. Nhanh, cởi quần cậu ta. Lâm Sở Nhai nhanh chóng đè lên người Lãnh Mặc Hàn để cho Tào Anh Kiệt cấp tốc cởi quần của anh. Cánh cửa phịch một tiếng bị đẩy ra. Đường Khả Hinh tức giận đến mức vẻ mặt đỏ bừng lao ra, lửa giận ngút trời khí thế, muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi đi xuống cầu thang. Này, đừng có nóng giận mà. Trang Hạo Nhiên một tay vừa đóng cúc áo sơ mi của mình, một tay nắm chặt cổ tay của Đường Khả Hinh, nhanh chóng cười nói. Chỉ đùa một chút thôi mà. Không đùa, Đường Khả Hinh lập tức xoay người, vừa định gầm thét lên, liền có chút kiêng dè liếc mắt, nhìn qua cửa phòng của thầy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận không ít nói. Nói đùa cái đầu nhà anh à? Anh luôn luôn nói đùa như thế với nữ thư ký của mình sao? Anh cũng nói đùa như thế với Tiêu Đồng sao? Này, em đừng nói bậy. Tiêu Đồng người ta vẫn là cô gái chưa lấy chồng đấy. Trang Hạo Nhiên lại lôi kéo tay cô, nhịn không được lại cười vui vẻ. Cô ấy là gái chưa chồng, chẳng lẽ em không phải sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nóng mắt nhìn về phía anh tức giận kêu. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên bộc lộ vẻ khó hiểu, cười như không cười nhìn cô. Anh... Ánh mắt đó là có ý gì? Chính anh tùy ý đùa bỡn nữ cấp dưới, lại còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn em. Đường Khả Hinh không nói hai lời, nháy mắt liền đưa tay, muốn đánh cái tên đáng chết này. Em đừng có kích động, lại ầm ĩ đến thầy. Trang Hạo Nhiên lập tức lại nắm chặt cổ tay của Đường Khả Hinh, lôi cô vào trong phòng, phình một tiếng đóng cửa lại. Buông ra. Đường Khả Hinh bị Trang Hạo Nhiên ấn ở trên giường, cô tức giận đưa hai tay ra, liều mạng đấm anh. Trang Hạo Nhiên lập tức lấy sức lực mạnh mẽ của đàn ông đè lên người của Đường Khả Hinh mới ra vẻ than thở, nhỏ giọng nói. Em có muốn làm cho thầy vui vẻ hay không? Anh có cách. Anh có cách. Anh và em người tám lạng kẻ nửa cân, đều làm cho thầy tức giận không ít. Anh lại còn nói là có cách, ghê tởm. Đường Khả Hinh khinh bỉ muốn đẩy anh ra, không tin. Trang Hạo Nhiên lại lập tức nắm chặt cổ tay cô, khuôn mặt bộc lộ vài phần thần bí, cùng chắc chắn, mỉm cười nhìn cô nói. Anh thật sự có cách. Lúc này nét mặt của Đường Khả Hinh mới có chút dịu lại, dừng lại nhìn về phía anh, nhưng vẫn nghi hoặc nói. Anh còn có cách gì? Đừng có nói với em, anh định nhảy xuống sườn núi, đem mấy cây tùng 12 tháng kia, quay lại đấy nhé, đi nhanh đi. Em không ngăn cản anh đâu. Anh khờ sao? Anh mà ngốc như thế, sao có thể làm cấp trên của em được? Trang Hạo Nhiên cười rộ lên, Đường Khả Hinh nheo mắt nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thâm tình nhìn cô một cái, mới tiếp tục nói. Anh đi theo thầy từ lâu rồi, thực sự là anh có phần hiểu thầy. Cây tùng 12 tháng thực ra chỉ là thứ yếu, còn hai chai rượu Khang Đế kia chứa đựng tình cảm chân thành của ông ấy. Tuy thầy cùng Lauren là bạn tốt, đều là người yêu rượu, nhưng vì là tổng quản lý của bộ phận rượu cho nên có chút bí mật tranh chấp cao thấp. Lần này vì hai tên xúc sinh chúng ta cho nên mất hết mặt mũi, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đem rượu kia lấy lại. Lấy lại? Đường Khả Hinh nghe lời này thật là cảm thấy có phần buồn cười, nhìn về phía anh nói: anh đừng có nói giỡn, ngày hôm qua lúc em cầm chai rượu đó bán cho Lauren, ông ấy mừng rỡ như được lên trời vậy, coi chai rượu đó giống như con trai của mình. Anh có thể lấy nó lại từ trong tay ông ấy, em tình nguyện gả cho anh. Phốc. Trang Hạo Nhiên không nhìn được cười, nhìn về phía Đường Khả Hinh, chỉ vào cô cười nói: là em nói đó, nếu anh lấy lại được, em gả cho anh. Thôi đi. Đường Khả Hinh lập tức đẩy anh ra. Quyết định như vậy đi. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền nghiêm túc đứng lên, nhìn mình trong gương, tiếp tục cài cúc áo sơ mi, vừa cài vừa cười. Đường Khả Hinh nghiêng người, nằm ở trên giường, quay mặt nhìn anh, thấy nụ cười của anh như đã tính trước mọi việc rồi, chính mình cảm thấy nghi ngờ nói: anh thực sự có chắc chắn đem được rượu về không? Hai chai đấy. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên nhíu mày nhìn về phía Đường Khả Hinh, có phần không liên quan tới mình, cười nói: sao lại hai chai? Anh chỉ trộm có một chai. Đường Khả Hinh tức khắc xoạt một cái, ngồi bật dậy, cứng đờ nhìn chằm chằm Trang Hạo Nhiên, bộ dáng như muốn cắn chết anh. Em muốn anh giúp em lấy một chai rượu nữa về cũng được. Trang Hạo Nhiên vừa vặn mặc áo sơ mi, vừa đi đến trước mặt Đường Khả Hinh, cầm nhẹ cái cằm của cô mới nói: lấy được thì em cảm ơn anh như thế nào? Đừng có ghê tởm, cảm ơn anh. Anh vừa rồi còn khi dễ em như vậy, em còn chưa có tính toán với anh đâu. Đường Khả Hinh cả người đứng bật dậy, liền muốn đi chân trần ra ngoài. Ra ngoài đừng có hối hận nha, đoán chừng cả hai chai rượu kia với cây tùng 12 tháng kia, thầy sẽ dẫn em đến khi em kết hôn. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, mặc lên áo khoác ngoài. Đường Khả Hinh đứng ở tại chỗ, đôi mắt chớp nháy liên tục. Trang Hạo Nhiên tiếp tục cười đắc ý. Đường Khả Hinh quay đầu lại, trợn mắt lườm Trang Hạo Nhiên, tức giận hỏi: đến cùng thì anh muốn như thế nào? Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, chăm chú nhìn cô, hai mắt nóng bỏng lóe sáng gọi: tới đây. Đường Khả Hinh nghe những lời này, do dự một lúc, tức giận cất bước đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên trầm mặc mỉm cười, nhìn cô thật lâu, cuối cùng chậm rãi nói: gần đây anh bị một nữ phóng viên bám lấy. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh, nói: sau đó thì sao? Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe ra, giống như có phần tính toán, có phần sâu xa nói. Lãnh Mặc Hàn nói anh dùng miệng mình để ngăn chặn miệng cô ấy, nhưng anh lại thích sạch sẽ. Đường Khả Hinh ngửa mặt nheo mắt nhìn cái người không biết xấu hổ này. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng này của cô, ngẩng mặt cười rộ lên nói: thực sự là như vậy, anh không dễ dàng hôn người phụ nữ khác, cho nên anh nghĩ muốn nhờ em giúp một chuyện. Chuyện gì cơ? Đường Khả Hinh không rõ ràng lắm. Làm bạn gái của anh một tháng, cho đến khi chuyện hoàn thành thì thôi. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nói ra những lời này. Đường Khả Hinh sửng sốt, cho rằng mình nghe nhầm, thất thần hỏi: cái gì? Làm bạn gái của anh một tháng? Ừ. Trang Hạo Nhiên đáp lại bằng một từ này, vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói: không còn cách nào khác, để cho cô ấy biết khó mà lui, chỉ có cách này thôi. Thực sự cô ấy cứ bám lấy anh không có chịu nổi. Anh một người đàn ông muốn từ chối một người phụ nữ không phải đơn giản lắm sao? Trực tiếp nói không thích cô ấy, không phải thế là xong sao? Đường Khả Hinh đứng thẳng người lên nói: nếu đơn giản như thế, anh còn cần em làm gì? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cảm thấy chỉ số thông minh của cô có vấn đề. Không liên quan đến em. Đường Khả Hinh xoay người, không chịu nhận lời. Tùy tiện, cũng không phải là quan hệ người yêu thật sự. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của em kìa. Dù sao người làm đổ cây tùng 12 tháng cũng không phải là anh. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xoay người, cũng không có ép buộc, trực tiếp rời khỏi. Đợi một chút, Đường Khả Hinh nhớ tới câu nói kia của thầy lúc cầm roi, trong lòng cô căng thẳng. Trang Hạo Nhiên dừng lại tại chỗ, hơi có chút xoay người, hai mắt hiện lên nụ cười ái muội, nhìn về phía cô. Chỉ cần... Đường Khả Hinh trong lòng có chút hoảng hốt, nhìn về phía anh nói: chỉ cần ở trước mặt cô ấy làm bạn gái anh, còn bình thường đương nhiên là cấp trên cùng cấp dưới. Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn về phía cô cười nói: em có suy nghĩ muốn làm bạn gái của anh còn kém xa. Quá ghê tởm, tương lai em vẫn còn có khả năng sẽ là thị trưởng phu nhân nha. Đường Khả Hinh không chịu thua, quay đầu kêu ngạo nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, trong nháy mắt hiện lên ánh nhìn tàn bạo, chậm rãi đi về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chớp mắt, nhìn ánh mắt anh vừa rồi lướt qua thật đáng sợ, trong lòng cô một trận kinh hoàng, chậm rãi lui về phía sau. Trang Hạo Nhiên từng bước tới gần, Đường Khả Hinh lại từng bước lui về phía sau, thở một cái, hai tay chống phía sau bàn, không dám nói gì. Trang Hạo Nhiên sắc mặt lãnh đạm, nghiêm nghị, đột nhiên vươn tay giữ cằm của Đường Khả Hinh, lại nâng khuôn mặt của cô lên, đôi mắt bộc lộ ánh nhìn xấu xa, chậm rãi cười nói. Trong khoảng thời gian làm bạn gái của anh không cho phép em ở trước mặt anh nhắc tới những người đàn ông khác, bao gồm cả cái người gọi là thị trưởng kia. Anh có khả năng giống như Tưởng Thiên Lối đối với Tần Vĩ Nghiệp vậy, sẽ bóp chết hắn. Trái tim của Đường Khả Hinh phát lạnh, có chút khẩn trương nhìn anh. Có nghe hay không? Trang Hạo Nhiên hơi dùng lực. Gì cơ? Nghe rồi. Đường Khả Hinh không hiểu, trong lòng hoảng sợ, tự trách mình sao lại lắm lời như thế. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái thật sâu, xác định cô ngoan ngoãn, mới vừa lòng cười nói. Tốt, cứ làm như vậy đi. Rượu, anh sẽ đem tới tận tay của em. Đêm nay em mặc gợi cả một chút, cùng anh tham dự một bữa tiệc. Tại sao? Đường Khả Hinh nghe lời này, kỳ quái hỏi. Muốn có rượu thì phải nghe anh. Trang Hạo Nhiên trực tiếp xoay người, khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi đột nhiên hiện lên chút ý cười, trầm mặc mà nhanh chóng đi ra ngoài. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng của anh đi khỏi, còn đang suy nghĩ bữa tiệc đêm nay lấy lại hai chai rượu kia như thế nào đây. 9 giờ sáng tinh mơ, Trang Hạo Nhiên với dáng vẻ đắc ý mãn nguyện, cùng với mấy người Lâm Sở Nhai, thái độ kiêu ngạo đi ra, đồng loạt cùng nhau đeo kính râm lên, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tay nhẹ kéo cửa xe Audi, đang muốn đẹp trai ngồi vào trong, lại phát hiện phía trước có một người đẹp cá tính, mặc váy ngắn bó sát màu trắng, tay cầm kính râm, khẽ chạm vào khóe miệng. Dáng vẻ mập mờ quyến rũ, dựa vào thân chiếc xe Ferrari, mỉm cười nhìn về phía mình, anh dừng động tác lại, cũng ngửa mặt nhìn về phía cô. Mấy tên vệ sĩ, không biết từ lúc nào đã nhanh chóng đi tới, thái độ lạnh lùng như thần chết, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn tình huống này, chỉ chợt một tiếng cười, trực tiếp ngồi vào trong chiếc xe của mình, đạp số, khởi động xe. 4 tên cầm thú cũng đồng thời ngồi vào trong xe, đạp số, khởi động xe. Đường Khả Hinh đứng ở trước cửa sổ sát đất lầu 2, khẽ vén rèm cửa, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên dưới lầu, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, để hở cổ, ngồi vào ghế lái xe thể thao, vô cùng đẹp trai, một tay cầm vô lăng, khí phách làm cho tim người ta rung động, lòng cô không hiểu sao bỗng căng thẳng. Lúc cảm giác có chút bất an, hít thở không thông, lại chăm chú nhìn phía xa, có một người đẹp cá tính, từ trước đến giờ chưa từng gặp qua, chỉ thấy dáng vẻ mập mờ quyến rũ của cô, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đôi mắt của cô lập tức chớp chớp, tay không hiểu sao đè chặt trước ngực, có chút khẩn trương nhìn về phía người đẹp gợi cảm trước mặt. Trang Hạo Nhiên cũng không để ý nhiều, một tay cầm vô lăng, đôi giày da được đánh sáng bóng, chậm rãi đạp lên chân ga để cho xe lao về phía trước. Người đẹp gợi cảm đột nhiên đưa tay ra ngăn cản, ý bảo vệ sĩ không cần đuổi theo, tự mình kéo cửa xe Ferrari, quyến rũ ngồi vào trong xe, một tay cầm nhẹ vô lăng. Chân đạp phanh, nhanh chóng đạp số 5, buông lỏng phanh, đạp mạnh chân ga, chiếc xe giống như mũi tên lao thẳng về phía trước. Đường Khả Hinh hơi có chút thất thần, lập tức khó hiểu nhìn ngắm chiếc xe rời đi, con đường núi quanh co. Trang Hạo Nhiên một tay cầm vô lăng, mỉm cười nhẹ đạp chân ga, để cho xe chạy thẳng về phía trước, đang hưởng thụ cơn gió mát lành buổi sáng mai, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng động cơ, xe Ferrari kịch liệt vang lên. Anh nhíu mày, lập tức quay sang nhìn kính chiếu hậu, một chiếc Ferrari đỏ thẫm, như ẩn như hiện đang muốn vọt lên. Người đẹp quyến rũ bộc lộ ý cười khiêu khích, từ trong kính chiếu hậu, trước xe phản chiếu đến, anh lập tức nói, tương lai, mình nhất định sẽ không cho vợ lái xe Ferrari, quá là huynh hoang rồi. Anh nói xong, sắc mặt đột nhiên ngưng động, đôi mắt dần chớp lóe, tay cầm chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe của anh xuyên qua thời gian, không gian với tốc độ vô địch trên thế giới, lao thẳng về phía trước. Người đẹp quyến rũ cầm vô lăng, nhìn chiếc xe Audi vọt về phía trước vèo một tiếng, không thấy đâu nữa, cô đột nhiên cười. Biết tình hình giao thông phía trước, đạp chân ga với công suất 200 mã lực, chạy như bay về phía trước. Con đường giữa núi có một bánh xe lớn. Chiếc xe Audi dẫn trước lao nhanh như tia chớp đến bánh xe lớn trước mặt. Chiếc xe Ferrari đỏ thẫm cũng theo sát phía sau. Chiếc xe Audi chạy thẳng đến, cuối cùng lại biến mất theo một con đường khác, muốn chặn ngang xe Trang Hạo Nhiên. Hai tiếng động cơ nhanh chóng truyền đến. Trang Hạo Nhiên cầm chặt tay lái để cho chiếc xe của mình nhanh chóng vòng qua bánh xe lớn, vừa muốn chạy về phía trước. lại phát hiện chiếc Ferrari kia đang hướng về đối diện lao tới. Anh khẽ nhíu mày, khóe miệng nhếch lên cười, trong nháy mắt đạp chân ga, để cho chiếc xe Audi ầm một tiếng mở ra cơ hộp. Một ánh lửa màu lam phun thẳng ra, lấy tốc độ cả 100 km/h của tốc hành xuyên không, xông thẳng về phía trước. Người đẹp quyến rũ cầm chặt tay lái, có chút bị hù dọa, lập tức xoay tay lái để cho xe sát vào lề đường. Một trận ánh sáng trắng về một tiếng từ thân xe đi qua, lúc cô vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, tiếng động cơ kia đã ở dưới chân núi rồi. Người đàn ông này nếu không phải là tay đua xe thì là lá gan của anh ta thật sự còn lớn hơn trời. Cô chậc một tiếng, cảm thấy thú vị, nở nụ cười, thậm chí nhắm mắt lại hồi tưởng lại vừa rồi lúc gặp Trang Hạo Nhiên, tim đập mạnh có chút hít thở không thông, cảm giác tuyệt vời. Tại biệt thự Đường Khả Hinh 10 giờ còn có một cuộc họp quan trọng cần phải tham dự. Cô nhanh chóng mặc đồng phục đen của bộ phận rượu, vừa kéo lê giày cao gót, vừa ôm tài liệu đi ra khỏi phòng. Lúc đang muốn xuống lầu, nhìn thấy cửa phòng thầy vẫn đóng, chặt như cũ. Cô liền trầm mặc đến trước cửa, vươn tay gõ gõ, dịu dàng nói. Thầy ơi, tôi đến khách sạn trước, vì có một cuộc họp quan trọng sắp diễn ra, người đừng có nóng giận. Tôi nhất định sẽ làm thật tốt để chuộc tội, làm cho người vui vẻ. Cô nói xong, lập tức ôm tài liệu đi xuống lầu, nghĩ đến điều gì đó, lại đến trước cửa phòng thầy, dịu dàng nói. Ở Trung Quốc chúng tôi có một câu chuyện xưa cực kỳ cảm động. Một ông lão vừa câm vừa điếc, đi nhặt ve chai. Một ngày nọ, trên con đường nhặt được một đứa bé. Ông ấy vì đứa bé này mà từ bỏ người vợ, làm bạn cả đời với mình, khổ tâm nuôi nấng cô bé trưởng thành. Ông lão vừa câm vừa điếc ấy, tận mắt nhìn thấy cô bé mà mình nuôi dưỡng, lớn lên từng ngày. Nhưng vì ông ấy không nói được, cho nên không có cách nào bảo cô bé kia kêu mình một tiếng cha. Vi Tát lạnh lùng ngồi trước bàn sách, chăm chú nhìn vào quyển bách khoa toàn thư hầm rượu trước mặt, lật từng tờ một. Đường Khả Hinh tay chống bên cạnh cửa, nhớ lại thầy khổ tâm dạy bảo, cùng với câu nói của thầy lúc mình mất trí nhớ, cô chân thành nói, câu chuyện xưa này đến cuối cùng lại là một bi kịch. Cô gái ấy có thể nói, nhưng vì là một ngôi sao lớn, lại không dám thừa nhận người cha vừa câm vừa điếc, làm nghề nhặt ve chai. Cho đến khi người cha hấp hối ở trên giường bệnh, cô ấy mới hối hận, nhưng cũng không còn kịp nữa rồi. Tôi cực kỳ may mắn vì khi còn sống có hai người cha, một là cha tôi, một là người. Lúc người dạy tôi về rượu đỏ, cho tới bây giờ đều là kiên trì đưa vào những tâm nguyện của cuộc đời, hết lòng tận tâm dạy bảo để cho tôi hiểu được rượu là máu của cuộc sống, càng làm cho tôi hiểu được cuộc sống chính là cảm ơn. Tôi cũng từng chờ mong cuộc sống tương lai hạnh phúc trên giáo đường. Đúng là cả đời này của tôi có lẽ không còn cách nào để cho cha sinh ra mình đưa tôi một đoạn đường nữa. Lúc đó tôi thực sự hy vọng thầy có thể dắt tôi đi, đưa tôi một đoạn đường còn lại. Khi đó tôi nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi vì tinh thần của người làm cho thế giới của tôi phồn hoa rực rỡ. Vi Tát dừng động tác trong tay, hơi quay mặt, đôi mắt Đường Khả Hinh thông suốt, nghẹn ngào lại nói, người, tôi mất trí nhớ, chuyện thứ nhất lại quên đi người quan trọng nhất. Xin tha thứ cho tôi, cái hộp kia thực sự là quý giá nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi thật vô cùng may mắn vì bên trong đó có thầy. Nếu như người không ghét bỏ, xin cho học trò cả đời này chăm sóc cho người. Vi Tát nghe những lời này, đôi mắt chợt lóe. Tôi đi trước, sau này tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì để cho người không vui như vậy nữa, cũng tuyệt đối không trộm rượu và đập vỡ những món đồ cổ của người. Hơn nữa còn biết rằng những thứ này đều là mồ hôi của tôi. Cô vừa nói xong đã nhanh chóng xuống lầu. Vi Tát gập mạnh quyển bách khoa toàn thư về hầm rượu lại, nhíu mày nhìn ngoài cửa, lại bộc lộ sự tức giận. Đường Khả Hinh vừa lau nước mắt trên mặt, vừa cười đi ra khỏi phòng, vội vàng muốn lên xe, lại nghe tiếng gọi tao nhã mà quyến rũ, khẽ kéo dài hai một tiếng. Cô sửng sốt, quay đầu, nhìn về phía cô gái hàng xóm, gợi cảm vừa rồi chăm chú nhìn Trang Hạo Nhiên, xinh đẹp từ trong chiếc xe Ferrari đi tới, mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn bộc lộ một chút lịch sự, cười đáp, hai. Người đẹp quyến rũ bước tiếp đôi chân dài gợi cảm ra khỏi xe, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, thật xin lỗi, làm phiền cô rồi, có chuyện muốn chỉ bảo một chút. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn cô nói, mời cô. Tôi vừa từ Mỹ về, tên tôi là Jenny. Jenny mỉm cười, vươn tay về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn cô, mỉm cười vươn tay, cùng bắt tay nhau nói, xin chào. Xin chào. Jenny liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái, cảm thấy cô cùng người đàn ông hoàn mỹ vừa rồi không hề xứng, liền không có chút kiêng dè nói, bản thân tôi sống ở nước ngoài, gặp qua không ít đàn ông Trung Quốc và phương Tây ưu tú, nhưng vừa rồi từ nhà cô đi ra, có một người đàn ông lái chiếc xe Audi, là người đàn ông phương Đông hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp qua. Tôi muốn xin hỏi một chút, anh ấy là con nhà ai? Hay là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nào? Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt, trong đầu lập tức nhớ tới Trang Hạo Nhiên, tối qua cùng phụ nữ khác kề sát nhau, cuồng nhiệt nhảy múa, sắc mặt cô bộc lộ một ý cười hung ác, nhớ lại cái tên kia, đi đến đâu là rước vào đào hoa đến đó, một nữ phóng viên, anh ta liền hù dọa thành như vậy. Bây giờ lại thêm một người phụ nữ nữa, anh ta không phải là muốn mình làm bạn gái cả đời sao? Nghĩ tới đây, cô lập tức nhìn cô gái kia, cười nói, anh ấy là Tổng Giám đốc Tưởng của Tập đoàn Á Châu của chúng tôi. Đôi mắt của Jenny sáng lên, nhìn Đường Khả Hinh, lập tức cảm thấy cái tên này vô cùng quyết đoán. Đẹp trai sao, hấp dẫn sao? Đường Khả Hinh nhìn Jenny, đột nhiên bộc lộ vẻ đắc ý tươi cười, nói, Tổng Giám đốc của chúng tôi nhất định được phụ nữ chào đón, nhưng mà anh ấy lúc ở khách sạn có tiếng là lạnh lùng, bình thường, không có dễ gặp người khác. Cho nên cô muốn cùng anh ấy gặp mặt có thể có chút khó khăn. Jenny chỉ tao nhã mỉm cười nhìn cô. Hẹn gặp lại, chúc cô thành công. Đường Khả Hinh nói xong, vẻ mặt bộc lộ ý cười kín đáo, ngồi vào ghế xe màu đen của mình, chậm rãi đóng cửa lại, nhìn tài xế nói, lái xe đi, về khách sạn. Tài xế nghe xong cũng gật đầu, lập tức đạp số lái xe rời khỏi. Đường Khả Hinh dựa vào ghế sau, cảm giác xe rời khỏi cửa một nhà khoảng cách rất xa. Cô mới xoay người, nhìn về phía Jenny bên ngoài cửa sổ xe. Cô vẫn đứng ở tại chỗ, quyến rũ động lòng người như vậy. Chợt, cô có bản lĩnh thì theo tới tập đoàn Á Châu đi. Ha ha, tìm Tổng Giám đốc Tưởng sao? Tìm đến được, liền tính là cô thắng. Cùng tôi tranh giành đàn ông, chợt. Phốc, cô lập tức cầm tài liệu, che mặt, cười đắc ý. Jenny vẫn đứng ở bên đường, vẻ mặt mỉm cười, giơ điện thoại lên, trực tiếp ấn số điện thoại phủ Tổng thống Pháp, dịu dàng nói, thay tôi báo với văn phòng anh họ, nói với anh ấy, xế chiều hôm nay tôi muốn lên đường tới khách sạn Á Châu. Tập đoàn Á Châu, 10 giờ sẽ có một cuộc họp quan trọng diễn ra. 9 giờ 50 phút, Trang Hạo Nhiên lái chiếc xe Audi dừng trước đại sảnh khách sạn Á Châu, nhanh chóng xuống xe, vội vã bước nhanh đến phòng họp. Phòng họp lầu 3, hành lang thật dài, Tường Thiên Lỗi vừa dẫn đoàn viên cấp cao của tập đoàn Á Châu trò chuyện về những tiến triển mới nhất của khách sạn dưới nước, nhìn thấy cửa thang máy phía trước mở ra. Trang Hạo Nhiên vừa chống tay trên eo, vừa nhanh chóng đi tới, mặt anh cứng lại, bộc lộ thái độ vui vẻ. Khi người khác gặp nạn, mỉm cười đi qua nói, à, Trang Hạo Nhiên chưa bao giờ đến trễ, hôm nay lại bị đau thắt lưng sao? Tổng Giám đốc Trang, nhân viên cấp cao nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trong nháy mắt khom lưng cúi xuống, tôn kính chào. Trang Hạo Nhiên giơ tay, khuôn mặt đau khổ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cười nói, anh cũng là đàn ông, đừng có lấy thắt lưng đàn ông ra mà giễu cợt. Tưởng Thiên Lỗi vẫn duy trì thái độ như ném đá xuống giếng, nhìn về phía anh nhàn nhạt cười nói, trong mắt tôi, bản lĩnh của cậu vẫn luôn rất cao, thương tổn đến nước này, không biết bên nào chỗ đó, làm thế nào còn phóng đáng được, tôi đây là ca ngợi cậu. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn anh một cái, mới chậm rãi ghé sát vào anh nói, tôi đau thắt lưng, vẫn còn dễ chịu hơn, người không được đau như anh, vẫn còn là sử nam. Cậu, khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi lại nhăn nhó muốn tóm lấy áo của anh. Mau tìm phụ nữ đi. Trang Hạo Nhiên lại giống như vợ người ta, trái phải vỗ vỗ vai anh, cười nói, đem lần đầu tiên của mình xử lý ở trong nước đi, nghe nói lần trước không phải có vị công chúa vì nhìn thấy phong cách của anh một lần, liền nhớ mãi không quên. Công chúa Bhutan sao? Đem cậu làm thịt, đưa cho cô ấy ăn đi. Tường Thiên Lỗi tính tình chính trực, không như Trang Hạo Nhiên nói chuyện, không biết xấu hổ, chậm rãi đi vào trong phòng họp. Tôi thường xuyên vận động, thịt quá rắn chắc rồi, để tôi xem anh. Trang Hạo Nhiên bộ dáng không chính trực, khiếm nhã muốn vươn tay, gỡ nút âu phục của Tường Thiên Lỗi. Tránh ra, cậu đứng đắn chút đi, chỗ này nhiều người như vậy. Tường Thiên Lỗi tức giận trợn mắt nhìn anh, mới sửa sang lại âu phục màu đen của mình, vừa định tiến vào trong phòng họp, lại đứng ở tại chỗ, từ trên xuống dưới nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây xám, một trang phục nhàn nhã bình dị, liền nhíu mày nói. Xem ra, cậu vốn định đem Giang Sơn, chắp tay vái nhường lại cho tôi có đúng không? Mặc như vậy để đi vào phòng họp sao? Dù sao cũng chỉ là cuộc họp liên tuyến trong nước mà thôi, toàn người nhà cả, không cần khách khí. Trang Ngạo Nhiên nở nụ cười vươn tay, muốn kéo bả vai của Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lại a một tiếng, nở nụ cười nhìn anh, nét mặt đầy vẻ đắc ý, cười nói. Xem ra sau sinh nhật, lớn thêm một tuổi, chỉ số thông minh quả nhiên không giống với người thường, ngay cả trí nhớ cũng kém đi. Hôm nay là cuộc họp liên tuyến quốc tế, Anh, Trung, Pháp, Nhật Bản, mỗi một tập đoàn đều tham dự, bao gồm cả cha cậu và cha tôi, mời vào. Anh phình một tiếng đẩy cửa chính phòng họp ra. Trang Hạo Nhân nhất thời chấn động, xốn sang một bên, tránh camera quan sát, nhìn thấy Tiêu Đồng đang nhanh chóng dẫn theo thư ký đi đến, ánh mắt cuống quýt bộc lộ vẻ xin lỗi. Anh tức giận nhìn cô một cái, lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, chờ tôi 10 phút. Anh nói xong, liền nhanh chóng xoay người, căn dặn Tiêu Đồng, nhanh, đem bộ âu phục nào đẹp trai nhất quả đất qua đây. Vâng, Tiêu Đồng lập tức xoay người, đi lấy âu phục. Trang Hạo Nhân nhanh chóng đi vào một căn phòng VIP nào đó, phình một tiếng, đóng cửa lại. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, hiếm khi nhìn thấy bộ dạng bắt tôm của Trang Hạo Nhiên như vậy, đột nhiên cười, đi vào trong phòng họp trước một bước. Cửa phòng VIP, Tiêu Đồng đứng ở trong phòng, nhanh chóng sửa sang lại hoa cải áo màu trắng, lại có chút vội vàng nhìn cánh cửa phòng tắm, nôn nóng nói, lão đại nhanh lên, đang gấp. Người có thể đến trễ, nhưng không thể không đẹp trai. Trang Hạo Nhiên vừa nói xong, cũng đã mặc xong âu phục kiểu Anh màu xanh đậm, bên trong áo sơ mi xanh nhạt, khoác áo vest xanh đậm, bước đôi chân dài người mẫu đi tới trước gương toàn thân, vươn tay chỉnh sửa cổ áo sơ mi bên trong. Tiêu Đồng lập tức đi đến trước mặt anh, đem hoa cài áo trắng cài lên vạt áo trước ngực anh, lại cầm dây xích bằng bạch kim lên, nhẹ nhàng móc dưới hoa cài áo. An An lập tức đưa qua một chai nước hoa nam. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhận lấy chai nước hoa, hơi ngửa mặt, xoay trái xoay phải, xịt lên một chút nước hoa mới sửa sang lại mình nói, nóng chết tôi rồi. Phốc, Tiêu Đồng cùng với An An cười rộ lên. Người anh thật đáng ghét. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, cũng đã xoay người đẹp trai đi ra ngoài. Nhưng bước tới cạnh cửa, vẫn còn quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồng, nhịn cười hỏi, đẹp trai không? Đẹp trai, Tiêu Đồng lập tức gật đầu. Trang Hạo Nhiên bấm ngón tay nói, tăng lương cho cô. Nói xong, người đã bước nhanh ra ngoài. Tại phòng họp, Trang Tinh Vũ ngồi trên ghế, dành cho người đứng đầu, lạnh lùng tháo mắt kính xuống nói, cái tên xuất sinh này, sao giờ này còn chưa đến? Tưởng Vĩ Quốc cũng bộc lộ nét mặt không vui. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên ghế chủ tọa trước bục, cúi xuống, nhịn không được cười. Cửa phịch một tiếng mở ra. Thật có lỗi, đã tới trễ rồi. Vừa rồi cùng Tổng Giám Đốc Tưởng bàn về khách sạn dưới nước, chậm trễ rồi. Trang Hạo Nhiên tác phong nghiêm nghị, đẹp trai nở nụ cười đi tới, nhanh chóng đi về phía ghế ngồi dành cho Tổng Giám Đốc bên trái bục, ngồi xuống. Tưởng Thiên Lỗi quay sang, nheo mắt nhìn cái người đê tiện này. Bắt đầu đi. Tưởng Vĩ Quốc không muốn để ý đến hai người trước bục nữa, trực tiếp mở tài liệu ra nói, chậm trễ không ít thời gian rồi. Tưởng Thiên Lỗi cùng Trang Hạo Nhiên vừa nghe, sắc mặt liền ngưng động, mở tài liệu ra, cuộc họp chính thức bắt đầu. Đông Anh và Tiêu Đồng cùng mở máy tính ra, bắt đầu nhanh chóng ghi lại nội dung cuộc họp. Một chiếc xe màu bạc, kiêu ngạo chạy băng băng, từ từ dừng trước đại sảnh khách sạn Á Châu. Hai người phụ nữ mặc đồng phục màu đen, tóc búi cao tao nhã, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, phong thái khéo léo lịch sự, cùng hướng về đại sảnh khách sạn Á Châu. Từ Trạch Minh đang đứng ở trước quầy lễ tân, căn dặn hai nhân viên lễ tân trước quầy, chú ý chiều hôm nay sẽ có đoàn khách đến, xác định tất cả các phòng đều trống hết hay chưa. Xin chào, giọng nói dịu dàng êm ái truyền đến, tất cả đồng nghiệp bộ phận lễ tân cũng khó hiểu ngẩng đầu, nhìn người đi tới. Hai người phụ nữ mỉm cười gật đầu, nhìn về phía bọn họ chậm rãi nói, chúng tôi là nhân viên làm việc tại Phủ Tổng thống của Đại sứ quán Pháp tại Trung Quốc, nhận lời căn dặn của Tổng thống, qua đây có lời muốn truyền đạt đến Tổng Giám đốc của tập đoàn. Từ Trạch Minh vừa nghe xong lập tức khiếp sợ. Tại phòng họp, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên ngồi hai ghế chủ tọa, đang ngẩng đầu nhìn về phía màn hình LCD giữa phòng họp, hiển thị sơ đồ kết cấu mới nhất của khách sạn dưới nước. Đúng lúc này cửa chính sau truyền đến tiếng gõ cửa. Mọi người có chút sửng sốt, bình thường lúc này không ai dám tùy tiện gõ cửa. Tưởng Vĩ Quốc nhíu mày chăm chú, nhìn cánh cửa kia, không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vẫn có phần ung dung, thoải mái thay đổi tư thế, biến nhác của mình. Ngón tay chạm cằm mới nói, vào đi. Trước bục, quản lý bộ phận Từ Trạch Minh nhanh chóng đẩy cửa ra, có chút tôn kính và căng thẳng bước tới, ban đầu hơi khom lưng cúi người, hướng về phía mọi người trong phòng họp, tỏ ý xin lỗi, rồi mới nhanh chóng đi đến trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, cúi đầu xuống thì thầm bên tai anh, nho nhỏ giọng nói một câu gì đó. Tường Thiên Lỗi bộc lộ vẻ mặt khó hiểu nhìn Từ Trạch Minh. Quản lý trước bục vô cùng chắc chắn nhìn anh, gật đầu. Tường Thiên Lỗi lại nhíu mày, cảm thấy chuyện này quá khó tin. Trang Hạo Nhiên nhìn nét mặt của anh, lại cười như không cười, trầm mặc nhìn anh. Tường Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ cũng có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, nghi ngờ nghĩ chuyện gì đã xảy ra rồi. Đôi mắt của Tường Thiên Lỗi nhìn quanh mới nhanh chóng. Cuộc họp hôm nay vì có việc gấp nên trước tiên tạm ngừng một ngày. Mọi người ổ lên. Trang Hạo Nhiên bật cười nhìn anh hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tường Thiên Lỗi cũng không lên tiếng, chỉ nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Đông Anh nhìn dáng vẻ này của anh cũng nhanh chóng đuổi kịp đi ra ngoài. Nhân viên làm việc của Đại sứ quán Pháp thông báo tin tức em gái họ được Tổng thống Pháp Daniel hết mực yêu thương, xế chiều nay đã đến khách sạn Á Châu. Cô ấy không chỉ thân phận hiển hách mà còn mới nhậm chức nhân viên ngoại giao đứng đầu của Pháp, cho nên hy vọng có thể gặp gỡ cấp cao của khách sạn Á Châu, nhất là vị tiểu thư Jenny này, đưa tới một tấm thiệp màu hồng. Lên tiếng muốn mời Tổng Giám đốc Tưởng cùng dùng cơm trưa nay, vì lúc Tổng thống Pháp ghé thăm Trung Quốc cách đây không lâu đã chuẩn bị rất tốt. Đây là một chuyện vô cùng vinh dự đối với khách sạn Á Châu. Nhưng mà cô ấy sao lại muốn đích thân cùng tôi dùng cơm trưa chứ? Tường Thiên Lỗi khó hiểu suy nghĩ về những lời này. Huống hồ mọi khi nếu phát sinh chuyện này, hẳn là chuyện nghị sự nghiêm túc. Đông Anh cũng mơ hồ không rõ, đến cùng chỉ có thể nghĩ như vậy, đành mỉm cười nói. Có thể là lại là một người đẹp ngưỡng mộ phong thái của Tổng Giám đốc rồi. Tường Thiên Lỗi nhíu mày nhìn Đông Anh. Đông Anh liền mỉm cười. Tường Thiên Lỗi sâu xa nghĩ đành nói, lập tức thông báo phòng ăn cảnh biển, nhanh chóng chuẩn bị, tôi đi thay đồ rồi sẽ quay lại. Vâng, Đông Anh nghe xong, lập tức gật đầu, xoay người, nhanh chóng đi về phía khác của phòng ăn, cầm điện thoại, sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Đôi mắt của Tường Thiên Lỗi chợt lóe, cảm thấy chuyện này không ổn, nhưng vẫn bước nhanh đi về phía trước. Lúc đi được nửa đường thì hơn 10 chiếc xe con màu đen chậm rãi theo con đường lớn ven biển chạy tới. Tất cả nhân viên cấp cao của khách sạn Á Châu nhộn nhịp đứng ở trước thảm đỏ, nghiêm túc và chăm chú chờ đợi. Chiếc xe con màu đen dài dẫn đầu, trước ánh mắt mong chờ của mọi người, bỗng dừng lại trước thảm đỏ. Rất nhiều vệ sĩ trên những chiếc xe theo sau lập tức xuống xe, đeo tai nghe, cảnh giác nhìn các hướng xung quanh. Sau khi xác định an toàn mới gật đầu. Tổng quản lý khách sạn tự mình tiến lên, tôn kính đến trước cửa xe, khom người mở cửa, mỉm cười mới nói, Jenny tiểu thư, chào mừng đến với khách sạn Á Châu. Hoan nghênh quý khách, các nhân viên cấp cao cũng cùng nhau lịch sự khom người, mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng bay đến. Bên trong xe bước ra một phụ nữ, mặc váy dài trắng khoét sâu cổ chữ V, hai bên bả vai đan thành hình lưới, giống như hình đồng tâm kết của Trung Quốc, bên hông đeo đai lưng vàng ròng, đầu đội chiếc mũ lệch trắng. Phía trên gắn một đóa hoa nhài duy nhất ở trên toàn thế giới, có lịch sử 30 năm nhưng vẫn rạng rỡ tỏa hương. Chỉ thấy cô nhẹ ngẩng khuôn mặt, được trang điểm tinh xảo mà tôn quý lên, tay cầm túi xách Chanel số lượng có hạn toàn thế giới. Lúc lưu chuyển đôi mắt xinh đẹp nhìn mọi người, thế giới xung quanh hình thành vầng sáng thuần khiết, che chở cô không lạc vào thân phận quý tộc của phàm trần. Mọi người sôi nổi gật đầu, không dám nhìn trực diện cô. Bốn thư ký cùng với các vệ sĩ theo sát phía sau, theo sự căn dặn của Tổng thống, nhất định phải bảo vệ tiểu thư thật tốt. Xin chào, Jenny tiểu thư, tôi là Giám đốc khách sạn Á Châu. Vào lúc Tổng Giám đốc chúng tôi đang họp, mới đột ngột nhận được tin cô tới. Hiện đang trên đường đến gặp cô, xin mời cô đến phòng ăn cảnh biển của chúng tôi trước. Tổng Giám đốc của chúng tôi sẽ đến ngay. Giám đốc lập tức tôn kính cười. Bất luận là thế nào, tập đoàn Hoàng Cầu cũng là một tập đoàn nổi tiếng trên thế giới, luôn toát lên phong thái và khí phách của mình, hẳn sẽ không tùy tiện mà hạ thấp thân phận. Jenny hiểu biết sâu rộng việc xã giao, nhưng cũng không quá để ý, chỉ nghĩ đến hôm nay cùng người đàn ông kia đua xe, sức hấp dẫn mạnh mẽ của anh. Khi chăm chú nhìn mình, đạp chân ga phóng lên trước, thật là hào quang vạn trượng, liền cười đáp, hảo. Phòng ăn cảnh biển. Jenny mỉm cười ngồi ở vị trí tuyệt đẹp, có thể ngắm nhìn toàn cảnh dưới biển và rừng cây phía trước, nhẹ vươn ra bàn tay thon ngọc có đeo bao tay trắng ra, nâng lên một ly trà táo tổ yến, uống một ngụm nhỏ. Tổng quản lý và quản lý của phòng ăn tự mình đứng ở một bên hầu hạ, thật cẩn thận nhìn về phía dáng vẻ tao nhã, lịch sự của vị tiểu thư Jenny kia, hơi khom lưng tôn kính mỉm cười nói, Jenny tiểu thư, cô chờ một chút. Tổng Giám đốc rất nhanh sẽ tới. Jenny lại mỉm cười nói, Tôi có thể thông cảm, một số tổng giám đốc tập đoàn khổng lồ như vậy đương nhiên là bề bộn nhiều việc. Tổng quản lý cùng với quản lý lập tức buông lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn đưa mắt liếc về phía cửa thang máy bên kia của phòng ăn, suy nghĩ tổng giám đốc sao còn chưa tới. Bên trong thang máy, Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi đen để hở cổ áo. Trước vạt áo cài một bông hoa màu trắng bằng tơ tằm, mặc dù theo thói quen điềm tĩnh nhưng vẫn có vài phần nghi hoặc. Bởi vì Đông Anh quá quen thuộc Tưởng Thiên Lỗi nên nhịn không được liền cúi đầu cười. Tưởng Thiên Lỗi có chút xoay người, trầm mặc nhìn người này. Đông Anh khẽ cắn môi dưới nhịn cười. Tưởng Thiên Lỗi xoay người lại, nhìn thấy đã đến tầng 80 của phòng ăn rồi. Đinh một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra. Anh nặng nề thở hổn hển một hơi mới cất bước đi ra thang máy. Đông Anh nhanh chóng đi theo ra ngoài. Quản lý Hoắc Minh cùng với quản lý nhà ăn nghe thấy tiếng mở cửa của thang máy, anh lập tức quay đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi dẫn theo Đông Anh nhanh chóng đi về phía bên này. Hai mắt anh ta lập tức sáng lên, nhanh nhẹn khom người đi về phía Jenny nói: Jenny tiểu thư, tổng giám đốc của chúng tôi đã tới. Jenny vừa nghe lời này, khuôn mặt lập tức bộc lộ vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, đặt chén trà xuống, tươi cười quyến rũ động lòng người, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở phía trước, thân hình cao 1m9, mặc bộ âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi đen, khí thế tràn đầy tác phong nghiêm nghị, ngạo mạn. Lúc cất bước đi tới bên này, đôi mắt thâm thúy liếc nhìn, càng thể hiện thái độ cứng rắn. Không thể khinh thường, nhưng anh ta không phải là người mà mình muốn tìm. Ngay lập tức sắc mặt cô hơi thu lại, hai mắt nhanh chóng chớp nháy. Không thể tin nổi, nóng mắt nhìn hướng người đàn ông đang chậm rãi đi đến, trong nháy mắt đứng lên, phẫn nộ gằn từng tiếng kêu: Tổng giám đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi dừng bước lại, cách bàn ăn còn hai bước, tỏ ra nghi hoặc nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp động lòng người trước mặt, khó hiểu phẫn nộ và không thể tin nổi của cô. Vì nghe được tiếng gọi của cô, liền chậm rãi lên tiếng nói: Đúng, tôi là tổng giám đốc Tưởng Thiên Lỗi của khách sạn Á Châu. Jenny, xin hỏi cô. Anh nhìn thấy cô có chút nghi hoặc, mọi người cũng khó hiểu nhìn cô. Ha ha, sắc mặt của Jenny cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn sóng biển mãnh liệt ngoài cửa sổ, một cỗ tức giận trong lòng ngực mình như muốn nổ tung. Loại cảm giác bị đùa cợt, bị sỉ nhục này làm cho hai mắt của cô nhanh chóng nhớ lại lúc Đường Khả Hinh nhìn về phía mình, bộ dáng mỉm cười nói ra: Tưởng Thiên Lỗi. Năm ngón tay cô nắm chặt khăn trải bàn, giận dữ quay đầu lại nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, vô cùng không khách khí sắc bén nói: Tổng giám đốc Tưởng, lần này tôi mang theo chỉ thị của Tổng thống Daniel nước Pháp tới tập đoàn, có ý định tiến hành hợp tác cùng khách sạn tên tuổi hàng đầu trong nước, chuẩn bị thời gian anh ấy ở trong nước nghỉ ngơi tại khách sạn, một là bày tỏ thái độ ủng hộ của anh ấy đối với sự nghiệp khách sạn Trung Quốc, thứ hai là nghe nói tiêu chuẩn phục vụ khách sạn của tập đoàn có thể nói đứng hạng nhất trên thế giới, nhưng hôm nay được chứng kiến thật là không thể nào tin vào truyền thông được. Tưởng Thiên Lỗi bộc lộ vài phần kinh ngạc nhìn về phía cô gái trước mặt, nghe thấy lời nói làm cho người ta trở tay không kịp này. Anh như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn bình tĩnh nói: Jenny tiểu thư, tôi nghe nói Tổng thống nước Pháp muốn hạ cố đến khách sạn của chúng tôi. Thực sự là vinh hạnh lớn cho khách sạn chúng tôi, chẳng qua là ông ấy chưa có đến. Cô chỉ ở trong phòng ăn của chúng tôi, ăn một chút bánh, uống một chút nước trà, sao có thể liền dựa vào hỏa nhãn kim tinh mà chê trách tập đoàn chúng tôi không được gì như vậy chứ? Jenny nghe xong, lập tức cười lạnh nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, sắc mặt trắng xanh, tức giận thở hổn hển nói: Khách sạn Á Châu là tập đoàn đẳng cấp thế giới, sáng tạo vô số huy hoàng, lúc trên đường đến, tôi còn đặc biệt nghe kể câu chuyện xưa có liên quan với người sáng lập ra tập đoàn Hoàng Cầu, vô cùng bội phục năng lực như rồng cuốn hổ chồm của bọn họ. Thần không hổ danh là một kiểu mẫu điển hình của đất nước, thậm chí là của thế giới. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày bình tĩnh nghe những lời nói này của Jenny, cao giọng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: Thật là một người lãnh đạo oai phong một cõi như vậy, lại có thể dễ dàng bị cấp dưới tùy ý nói dối tên họ, đùa bỡn trí tuệ con người, quả thực là rất quá đáng và không thể chấp nhận nổi. Tưởng Thiên Lỗi nghe ra chút manh mối, lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Jenny, cuối cùng nói: Ý của Jenny tiểu thư là tập đoàn của chúng tôi có cấp dưới đối với người lãnh đạo của khách sạn chúng tôi có hành động vũ nhục cùng với nói dối. Jenny ngửa mặt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, trầm mặc giữa hai mắt chớp lóe càng thêm phần phẫn nộ. Đôi mắt thâm thúy của Tưởng Thiên Lỗi thể hiện sự sắc bén của một người lãnh đạo khi ra quyết định. Lại vẫn chậm rãi mở miệng nói, đối với người ở tập đoàn chúng tôi có hành động sai lầm với Jenny tiểu thư, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng mà chuyện này thuộc về bộ phận rượu trong khách sạn Á Châu chúng tôi nhất định sẽ thật chú trọng điều tra chuyện này, cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi vô cùng tin tưởng, cùng khẳng định tập thể nhân viên của tôi có lẽ không biết thân phận tôn quý của Jenny tiểu thư, cho nên mới nói năng thiếu suy nghĩ, mong cô bỏ qua. Jenny lại cười, tỏ thái độ nhất định không buông tha, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Nếu nhân viên này chỉ là một cấp dưới nho nhỏ, có lẽ tôi còn không đến mức tức giận như vậy. Tưởng Thiên Lỗi náo bộ tạm dừng một hồi, mới nhìn về phía Jenny nghi hoặc hỏi, tiểu thư Jenny, cô biết thân phận của nhân viên này không? Có thể nói cho tôi biết, tôi nhất định xử lý công bằng chuyện này. Jenny tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nói, cô ta là trợ lý của quản lý bộ rượu của tập đoàn, hiện đang là phó quản lý bộ phận rượu Đường Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi kinh ngạc nhìn về phía Jenny, bất giác thốt lên, Đường Khả Hinh. Jenny cực kỳ tức giận nói, nước Pháp của tôi là một quốc gia chuyên về rượu, hàng năm cùng với nước khác buôn bán không có ít rượu. Tôi tin tưởng quốc gia của các người, đối với rượu nhất định cũng có ôm ấp, tình cảm ở trong lòng mình. Tôi còn biết, những khách hàng danh tiếng, quản lý rượu và các chức vụ quan trọng có liên quan đến rượu đều là người Pháp. Dưới quan hệ thương mại lưu thông chặt chẽ như vậy, dưới thời khắc quan trọng Tổng thống Pháp của đất nước chúng tôi muốn đến tìm hiểu tập đoàn này như vậy. Một phó quản lý bộ rượu của anh tự nhiên lại dám vô lễ trêu đùa một người sắp sửa mang đến lợi ích quan trọng cho tập đoàn của anh. Xem ra, các người xem sức ảnh hưởng của Tổng thống đất nước của chúng tôi có thể làm cho tập đoàn các người trở nên trọng đại, mặc kệ là tốt thì cũng vẫn là thành xấu. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi có phần không bình tĩnh, hai mắt nhanh chóng lưu chuyển, nhớ tới sau khi Đường Khả Hinh mất trí nhớ, vẫn làm việc tại chức vị cũ, hết sức tận tâm tận lực, xử lý càng ngày càng thận trọng hơn, thậm chí biểu hiện xuất sắc, nên sẽ không như trẻ con đùa bỡn chuyện như thế. Tổng Giám đốc Tưởng, Jenny lại sắc bén, hơi gọi tên anh nói, chuyện xảy ra hôm nay, tôi cảm nhận sâu sắc, mình bị vũ nhục, anh nhất định phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, nếu không, không chỉ có Tổng thống nước Pháp hủy bỏ việc này, mà còn bởi chuyện này mang đến nhiều ảnh hưởng khác, anh tự chịu hậu quả. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhìn về phía Jenny, đối với chuyện này trong lòng tỏ ra chút dè dặt nói, Jenny tiểu thư, xin tha thứ tôi vừa rồi nghe nói chuyện nhân viên của tập đoàn chúng tôi báo sai họ tên của người lãnh đạo, thái độ của tôi có chút sơ sót, bởi vì tôi không nghĩ đến những lời này là do phó quản lý bộ rượu nói, xin cô yên tâm, chờ một lát tôi lập tức xử lý chuyện này, nhất định sẽ cho cô một câu trả lời vừa ý. Jenny nghe lời này lại như cũ khó hiểu, tức giận nói, tôi tin tưởng khả năng của anh, nhất định sẽ cho tôi một câu trả lời vừa ý, nhưng hiện tại nhất định anh phải đưa phó tổng quản lý bộ rượu của tập đoàn tới gặp tôi. Tôi muốn đích thân hỏi cô ta vì sao lại dám vô lễ như thế, lại dám trêu chọc nhân viên ngoại giao của một quốc gia. Nếu cô ta không thể cho tôi một câu trả lời vừa ý, thì hoặc là các người muốn giữ lại một phó quản lý bộ rượu, hoặc là muốn giữ lại danh tiếng cho khách sạn, hãy tự mình cân nhắc. Nét mặt của Tưởng Thiên Lỗi lộ vài phần kinh ngạc, nhìn về phía Jenny, nhìn bộ dáng cô tức giận không ít, không biết Khả Hinh đã làm chuyện gì, sao lại vô lễ đắc tội với nhân vật như vậy. Anh lập tức nhìn về phía Jenny gật đầu, được, cô yên tâm, nhất định tôi sẽ cho cô một câu trả lời vừa ý. Anh nói xong, hơi cúi đầu, xoay người rời khỏi. Tổng Giám đốc Tưởng có biết nhà họ Hàn không? Jenny nói đến câu đó, ngẩng mặt, lại nói tiếp. Tưởng Thiên Lỗi lại dừng bước, xoay người nhìn về phía Jenny. Jenny cười lạnh nói, anh có thể không biết, Tổng thống Daniel nước Pháp cùng với Hàn phu nhân của tập đoàn Hàn Thị giao tình rất tốt. Thiên Kim tiểu thư nhà bọn họ hiện tại vẫn sống cùng với Tổng thống nước của chúng tôi. Lần này chúng tôi đến thăm Trung Quốc, bọn họ nhất định sẽ tiếp đãi long trọng. Vào lúc đó, nếu như tôi ở trước mặt của nhà họ Hàn nói vài câu, tôi tin tưởng chuyện này sẽ trở nên rất thú vị. Tôi nghe nói, sự nghiệp bất động sản của các anh vẫn là phải dựa vào nhà họ Hàn. Tưởng Thiên Lỗi trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, mới hơi gật đầu, xoay người rời khỏi. Jenny nháy mắt, ngồi lại ghế ngồi, nhớ tới Đường Khả Hinh hôm nay, cô tức giận cắn chặt môi dưới, gằn từng tiếng nói, "Đường Khả Hinh." Cửa thang máy mở ra, Tường Thiên Lỗi nhanh chóng đi vào thang máy, lập tức cảm thấy tình thế này có chút nghiêm trọng, dặn dò Đông Anh nói, "Lập tức thông báo nhân viên cấp cao của hai tập đoàn cùng họp, báo cáo hai vị chủ tịch, cũng mời bọn họ đến phòng họp số 11, hơn nữa triệu tập nhân viên cấp cao của bộ phận rượu vụ cũng tham gia." "Này," Đông Anh nghe lời này, trong lòng có phần run sợ nhìn anh hỏi, "Khả Hinh sao? Tại sao lại muốn gọi cô ấy?" Hai mắt của Tường Thiên Lỗi nhanh chóng lóe ra, do dự một hồi, cuối cùng nói, "Lập tức thông báo cho cô ấy đến khách sạn Á Châu khẩn cấp, trụ sở Hoàn Cầu, phòng họp số 1. Đường Khả Hinh mặc đồng phục bộ phận rượu màu đen, đeo bản tên màu vàng ròng trước ngực áo, đang ngồi trên ghế chủ tọa của cuộc họp, mở tài liệu, thảo luận vấn đề lượng rượu đỏ nhập khẩu, dự tính trong quý này, vừa nhìn lướt qua khách sạn, vừa nhìn thấy trang trại rượu Cherry của Bắc Dịch, gần đây được các quán bar ở châu Á rất là chào đón. Tay cô cầm bút máy, gõ gõ mặt bàn, đề xuất ý kiến cử trợ lý bàn luận với Bắc Dịch, đưa rượu của anh ra thị trường, lại đưa một lượng lớn đến khách sạn. Tiếng gõ cửa có chút gấp gáp vang lên. Đường Khả Hinh vừa nhìn tài liệu vừa đáp, "Vào đi." Trợ lý Tiểu Thanh nhanh chóng đẩy cửa bước vào phòng họp, sắc mặt hơi gấp gáp, có chút trắng bệch, đi tới phía sau lưng của Đường Khả Hinh, khom lưng ghé vào tai cô nhanh chóng nói, "Tổng giám đốc Tường nói bên khách sạn có việc gấp, yêu cầu cô lập tức đến phòng họp số 13, ngay lập tức." Đường Khả Hinh khó hiểu quay đầu nhìn Tiêu Thanh nói, "Có việc gì mà gấp như vậy?" "Tôi cũng không rõ, thế nhưng phòng thư ký bên kia gọi điện tới mời cô lập tức qua đó, đã cử xe khách sạn qua đây đón cô rồi." Tiểu Thanh lại sốt ruột nói,